vô địch 1 tỷ năm 12 chương 207 điều đó không có khả năng. Trên đời tại sao có thể có loại sự tình này? Mặt trăng chỗ sâu, một vị người mặc túc sát khí tức, màu đen cổ phục lão giả, quỳ trên mặt đất, biểu lộ thỉnh thoảng kích động, thỉnh thoảng thút thít, thỉnh thoảng ánh mắt rung động, mang theo một cỗ cực kỳ ánh mắt hưng phấn. Nhìn về phía trước một đảo đã nứt ra, tản mát ra ngập trời đế uy vực sâu vạn trượng. Cho dù thời gian qua đi mấy trăm ngàn năm, cho dù liền hắn đều chưa từng gặp qua toàn cảnh, thế nhưng một cỗ bắt nguồn từ trong máu đưa tới rung động. Để tịch diệt tôn tin tưởng, dưới vực sâu viên này to lớn đầu lâu, này đôi liền hắn tôn này cổ vương cấm kỵ đỉnh phong, nhìn đều không hiểu thân thể run rẩy con ngươi. Tuyệt đối là hắn phấn tận tâm lực, tìm 120.000 năm, đều không có tìm được đạp thiên đại đế đầu lâu. Hắn đạp thiên đế tộc chân chính chí cao biểu tượng hệ ngân hà nữ đế. Hắn tịch diệt tôn, đạp thiên đại đế dòng chính đời sau, cũng không có ở trong lòng tránh thức thần phục, nhưng tại nhìn thấy đạp thiên đế tộc không diệt vĩnh hằng về sau, hắn tịch diệt tôn, thật nhìn không được khóc. Bất quá không là một loại nhìn thấy tổ tiên đầu lâu mà bi thương khóc sống, mà là một loại sẽ phải đăng lâm toàn bộ hệ ngân hà, cùng hệ ngân hà nữ đế cùng chia chấp trưởng, nhe răng cười. Đương đại đế cảnh, lại như thế nào? Lần này ta đạp thiên tục, tại ta tịch diệt tôn chỉ huy dưới, chắc chắn trọng trưởng hệ ngân hà, khôi phục tổ tiên lúc còn sống vô thượng vinh diệu. Chỉ cần cầm lại đế sọ, cho dù đã chết đi mấy trăm ngàn năm, nhưng tối thiểu sẽ có được một tôn cổ chi đại đế, tám thành lực lượng. Hắn tin tưởng, vô địch 300.000 năm hệ ngân hà nữ đế, còn lâu mới có được đạt tới cổ chi đại đế cấp độ. Đây là chỉ có tại tuế nguyệt lực lượng gia trì dưới, mới có thể bước vào lĩnh vực. Căn bản không có khả năng dựa vào thiên phú cùng đế pháp bước vào. Tám thành lực lượng đủ để cho hệ ngân hà nữ đế đều không thể không nhường ra hệ ngân hà một nửa chấp trưởng quyền. Kế hoạch này, hắn đã nổi lên 100.000 năm, bây giờ đế điện đại thần bên trong, trừ hắn có ý thu chi làm đồ đệ tử tiêu hoàng chủ bên ngoài, còn có đế cung thị vệ trưởng nửa bước cổ vương đỉnh phong Lãnh Phong làm nội ứng. Kế hoạch này tất thành. Tịch diệt tôn quỳ trên mặt đất, hướng đạp thiên đại đế đầu lâu dập đầu mấy cái về sau, sắc mặt lại khôi phục lại trước kia một bộ băng lãnh nặng không sai. Nắm giữ 120.000 tuổi thọ mệnh đồ cổ lãnh ngạo tư thái, hướng về phía đạp thiên đại đế đầu lâu nói: tổ tiên, ngài yên tâm, ta tịch diệt tôn tuyệt sẽ không để cho ngài thất vọng. Ngài khi còn sống, thế gian liền không ai cản nổi ngài nửa chiêu. Sau khi chết, cho dù là đương đại đại đế, ta cũng muốn để hắn tại ngài vô thượng đế pháp trước mặt nhượng bộ lui binh. Nói xong, sắc mặt hắn tràn đầy lạnh lẽo, một cái tay cõng phía sau. Trong chốc lát, một cỗ thuộc về cổ vương đỉnh phong cấm kỵ cường giả cường đại khí tràng quanh quẩn tại mất cả tháng bóng. Sau một khắc, hướng về đạp thiên đại đế đầu lâu chậm rãi vươn một cái tay khác. Nhất thời một cỗ cổ lão tang thương có thể chấn vỡ không gian lực lượng hội tụ ở trong tay hắn. Trong bàn tay hắn ở giữa, lại trong nháy mắt ẩm chứa toàn bộ hệ ngân hà toàn cảnh. Rất nhiều tu luyện tinh vực đều là tại nắm trong tay của hắn. Dường như chỉ cần hắn nhẹ nhàng bóp, liền có mấy tòa tinh vực hủy hết. Mất cả tháng bóng chỗ sâu, trong nháy mắt quanh quẩn lên tịch diệt tôn băng lãnh, mà ngữ khí nghe đương nhiên thanh âm: tới đi tổ tiên, ngài là thời điểm về nhà. Tịch diệt tôn hét lớn một tiếng, cái tay kia dường như mang theo tuổi xuân đang độ chi thế, đột nhiên dâng lên, như muốn đem đạp thiên đại đế đầu lâu theo hắc ám thâm uyên trong cách khe cường thế lấy ra. Lên cho ta vô tận cổ vương đỉnh phong lực lượng, ùn kéo đến, bay vọt mà ra. Mất cả tháng bóng đều tùy theo phát sinh rung động dữ dội. Không sai. Hắn sau một khắc, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn lấy lại không nhúc nhích tí nào đạp thiên đại đế đầu lâu, trong ánh mắt thình lình có một tia nghi hoặc lóe qua. Lên cho ta, vốn cho rằng là lực lượng không đủ, bỗng nhiên hắn hai cánh tay đều đã vận dụng, Nhưng Đạp Thiên Đại Đế đầu lâu giống như là bị cố ổn định ở Thâm Uyên trong hư không, mặc cho hắn làm phía trên bú sữa mẹ lực lượng. Cổ Vương đỉnh phong cảnh mười thành pháp lực ra hết, lại phát hiện lại vẫn không có di động nửa bước. Nhìn lấy gần ngay trước mắt, lại vô luận như thế nào đều cầm không đi đế sọ. Tịch Diệt Tôn hai mắt thẳng trừng, một mặt mở mịt, nhất thời thất thần, mặt mũi tràn đầy không tin. Sao? Tại sao có thể như vậy? Trống trải lúc mặt trăng chỗ sâu, trong nháy mắt quanh quẩn Tịch Diệt Tôn từng đợt không thể tưởng tượng thì thào âm thanh. Sao? Tại sao sẽ là như vậy? Điều đó không có khả năng a tổ tiên. Là ngài sớm đã biết sẽ chết, bởi vậy sớm ở chỗ này thiết lập hạ cấm chế sao? Hắn cau mày, đột nhiên nhớ tới có cái này khả năng, vội vàng nhớ lại Đạp Thiên Đế tộc đủ loại sáng lập ra cấm pháp. Lại càng nghĩ mi đầu càng chặt nhăn. Thời gian dần trôi qua, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Rất gần yên lặng im ắng, nhìn lấy đều có thể một tay sờ được Đạp Thiên Đại Đế đầu lâu, ánh mắt run rẩy, đứng tại chỗ yên lặng hồi lâu sau, mới miễn cưỡng cứng rắn gạt ra ba chữ. Sắc mặt cũng hơi biến, có chút thẹn quá hóa giận. Cái này, điều đó không có khả năng, rõ ràng đều có thể sờ đến, chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì cấm chí, càng không có tiên tác buộc bó, làm sao lại cũng là cầm không ra đâu? Tịch Diệt Tôn chợt dậm chân, mất cả tháng bóng lần nữa run lẩy bẩy, giống như thiên lực buông xuống, từng đạo vết nứt xuất hiện tại dưới chân. Hắn tại chỗ bạo nộ rồi. Cổ Vương đỉnh phong lực lượng vận dụng Đạp Thiên Đế tộc huyết mạch cùng một chỗ bắn ra biến ảo mà thành đại thủ, xen lẫn làm cho người không rét mà run khí tức khủng bố. Tinh hải bốc lên, nhật nguyệt run rẩy, đều có thể tại lúc này tiện tay bóp chết một tôn phổ thông cổ vương. Sau một khắc, hai cánh tay trực tiếp sắt lấy Đạp Thiên Đại Đế đầu lâu, liền muốn đi lên. Lão phu cũng không tin, lần này còn không có thể. Đang lúc hắn lấy vì lần này hẳn là có thể cầm lấy thời điểm, lại cánh tay truyền đến còn như phàm nhân đối mặt tu sĩ lúc gặp được cái chủng loại kia bất động như núi, cuồn cuộn vô nhai cảm giác, trong nháy mắt bay thẳng đại não. Trong chốc lát, trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo xem ra cực kỳ bình thường bạch y bóng người, còn có một đạo lệnh hắn ánh mắt run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hình ảnh, cứ như vậy nhẹ nhàng theo trong đầu của hắn chợt lói lên. Sau một khắc, hắn đặt ở Đạp Thiên Đại Đế đầu lâu phía trên hai cánh tay, giống như nhìn giống như gặp duyệt, bị hù trong nháy mắt thì rụt trở về. Đường đường cổ vương đỉnh phong cấm kỵ cường giả, đế cảnh phía dưới đế nhất người, lại tại thời khắc này bị hù hàm răng run rẩy, cọng tóc đều dựng lên, cả người đồng tử thít chặt, tại nguyên chỗ mặt mũi tràn đầy kinh dị, run lẩy bẩy, thanh âm đều đang run rẩy. Cương, cương, đây không phải là thật trên đời, sao? A, sẽ có loại sự tình này? Không có khả năng cái này. Điều đó không có khả năng. Hắn vừa mới lại vừa nhìn đến chính mình tổ tiên Đạp Thiên Đại Đế trước khi chết tràng cảnh trên đời này. Ai có thể cản ta Đạp Thiên nửa chiêu? Ai còn có ai một thân khí khái vũ trụ khắp nơi tổ tiên? Phóng thích vô địch đế uy, quân lâm thiên hạ, buông xuống cái này một mảnh thái dương tinh vực. Vừa nói xong câu đó, còn không có kịp phản ứng, lại liền bị một cái xa lạ bạch y nam nhân như đập con kiến hôi đồng dạng, nhất trưởng thì cho đập chết cái này. Điều đó không có khả năng. Cái này, cái này nhất định là ảo giác. Tổ tiên thế nhưng là cổ chi đại đế, ai có thể nhất trưởng thì đập chết hắn? Tịch Diệt Tôn ánh mắt run rẩy, toàn thân đều là tại điên cuồng run run. Lúc này hắn lại nhìn mặt trăng lúc, chỉ cảm thấy một cỗ lệnh hắn trước nay chưa có kinh dị cảm giác trong nháy mắt đập vào mặt. Cực lực đang thuyết phục chính mình đây là giả, cái này, điều đó không có khả năng. Cái này nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác. Cái này, cái này nhất định là ảo giác. Đột nhiên trước mắt hắn dường như nhìn thấy cái gì, đồng tử trong nháy mắt kịch liệt đột nhiên rụt lại, chỉ thấy một đạo bạch y bóng người chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng về hắn đi tới. Nhàn nhạt thanh âm trong nháy mắt quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn.

Mạnh tục lấy một hơi không chết cổ vương. Nghe được tin tức này, trực tiếp bị kinh hãi một hơi liền đi qua. Vì thế, rất nhiều dấu ở hệ ngân hà các nơi đế tộc tại một ngày này cử hành đại táng. Nhưng trận này nhạc đệm, không người biết được. Mà khi nhìn đến thiên long tinh vực một đám tinh chủ, càng tại trong một đêm, liền bị đế cung thay đổi mặt khác cả đám. Càng làm cho tất cả mọi người làm giật mình kêu lên. Cái này, đây rõ ràng là một trận nhằm vào thiên long tinh vực đại thanh tẩy. À, thiên long tinh vực đến cùng làm cái gì? Lại để nữ đế bệ hạ đều tức giận như vậy. Liền một tôn cổ vương đế điện đại thần đều giết đi không sai. Làm tầng 99 thiên nữ đế cung, tuyên bố nửa bước cổ vương đỉnh phong cường giả, thì vệ trưởng lãnh phong cũng vẫn là tin tức. Trong nháy mắt, hệ ngân hà nội địa một mảnh yên lặng. Rất nhiều tiên triều cũng nhìn không được run lẩy bẩy, không còn dám đàm luận việc này. Nhưng làm lại một kiện chấn động tinh hải nghe đồn qua xuất hiện, giống như tại yên lặng 300.000 năm hệ ngân hà bên trong nhấc lên một trận to lớn che trời sóng lớn, kinh hãi vô số người. Mấy ngày mấy đêm đều ngủ không yên, lúc nào cũng từ trong mộng giật mình tỉnh lại, phát hiện trên thân bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, chuẩn bị cảm giác dùng mình. Đạp thiên đế tộc một tôn cổ vương đỉnh phong, một tôn liền thái thản đế tộc đều bị giết rất gần diệt vong khủng bố đế tộc, lại theo thái dương tinh vực sau khi trở về, bị hù trực tiếp hướng nữ đế thần phục. Không chỉ có như thế, còn hiểu triệu còn lại đế tộc cùng nhau quy thuận nữ đế. Cái này không khỏi quá kinh người. Đi trước có thái thản đế tộc, ma thiên đích sư tôn hiện tại lại có đế tộc bực này trời sinh tôn ngạo, không đem toàn bộ hệ ngân hà tu luyện tinh vực để ở trong mắt tộc quần. Nhất là đạp thiên đế tộc, dám lấy đạp thiên hai chữ mệnh danh, đủ để chứng minh ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, kiên cường. Cho dù bây giờ hệ ngân hà không thuộc về bọn hắn chấp trưởng thời đại, nhưng cũng sẽ không dễ dàng thần phục người khác. Hiện tại lại cùng thái thản đế tộc một dạng, chỉ đi một lần liền bị hủ. Chờ chút, chẳng lẽ lại hôm qua theo thái dương tinh vực bộc phát ra đế thuật cấm pháp là vị này đạp thiên đế tộc thi triển ra lẩm bẩm. Giờ khắc này, vô số người suy nghĩ minh bạch điểm này, toàn cũng không khỏi trừng to mắt, hít sâu một hơi. Liền thi triển đế thuật cấm pháp, cổ vương đỉnh phong cấm kỵ cường giả đều theo thái dương tinh vực dọa trở về, chẳng phải là thái dương tinh vực chỗ đó ẩn giấu đi một tôn đế cảnh? Có điều rất nhanh, sở hữu nhân liền khiến cho hình lắc lắc đầu. Điều đó không có khả năng. Toàn bộ hệ ngân hà không có khả năng đản sinh ra mặt khác một tôn đế cảnh. Đây là hệ ngân hà 50 triệu năm tu luyện văn minh sử, duy nhất chung nhận thức bị trong lịch sử rất nhiều đế cảnh nhân vật, tại mỗi một cái thời đại khác nhau, chỗ nhận định chẳng lẽ là trăm vạn năm trước. Theo nữ đế ban bố cấm lệnh, hệ ngân hà các nơi đối với thái dương tinh vực tiếng nghị luận dần dần biến mất. Nhưng bây giờ toàn bộ hệ ngân hà tâm lý đều hết sức rõ ràng một chút, cái kia từng trong mắt bọn hắn, chỉ có đê tiện thổ dân mới có thể ở đất cằn sỏi đá. Có khủng bố đến có thể làm bây giờ rất nhiều đế tộc đều muốn dùng mình tồn tại, hệ ngân hà nữ đế đều muốn vì đó xây lên một đảo vô hình chí cao đãi ngộ. Không nhận hệ ngân hà rất nhiều pháp lệnh ước thúc, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết. Bây giờ địa cầu bên trong hoa hạ luận linh khí chi thịnh, viễn siêu hệ ngân hà bất luận cái gì một tòa tu luyện tinh vực. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là hoa hạ một khu vực tạo thành hơn 1 tỷ nhân khẩu bên trong. Cơ hồ mỗi ngày đều có một vị chân chính võ giả sinh ra. Nhìn chung hoa hạ toàn cảnh, thường xuyên có thể nhìn đến nhà cao tầng ở giữa có từng đạo bóng người như giẫm trên đất bằng đồng dạng, hành tẩu tại bóng loáng cao ốt mặt ngoài, sau đó đi vào trong cao ốt. Hơn ngàn vị phong hoàng nhân gian tiên càng tại cách này trong vòng nửa tháng phát sinh biến hóa cực lớn, như triệu hành nhân, Chu Sùng Lượng các loại trong lịch sử mở tổ hoàng, vẹn vẹn hơn 40 tuổi, liền trực tiếp mượn nhờ vô cùng vô tận, linh khí khôi phục lực lượng, đột phá đến chân tiên. Bây giờ Hoa Hạ, tuy nhiên cao đoan chiến lực còn chưa có xuất hiện, nhưng có trên trăm vị chân tiên tỏa chấn, liền đã so bất luận cái gì 5-6 tòa tu luyện tinh vực cùng nhau còn nhiều hơn. Đây cũng là sức mạnh của tháng 5, mang đến chớ đại biến hóa. Lâm Thiên Hầu, Hảo Như Hải cũng thuận thế đạt tới nhân gian tiên. Ngắn ngủi này trong nửa tháng, liền Thái Sơn phía trên Thiên Bắc tổng bộ tu sĩ đều nhìn Hoa Hạ phát sinh hết thảy cảm thấy càng kinh thán không thôi. Không quả, càng có một tia hoang mang. Chẳng lẽ 32 đầu linh mạch tụ tập tại một khu vực, thật có thể mang đến biến hóa to lớn như vậy sao? Lại để một phàm nhân thế giới một lần hành động thoát thai hoán cốt, trở thành so sâu trong tinh không tu luyện tinh vực, còn muốn phồn thịnh tu luyện thánh địa mà Thần Kiếm Nam tại linh khí này khôi phục thời đại, mượn nhờ hắn không thể sánh ngang thiên phú, lại vào hôm nay cũng một lần hành động đột phá đến nhân gian tiên đỉnh phong. So với rất nhiều phong hoàng nhân vật nắm giữ 5 tháng gia trì ưu thế, Thần Kiếm Nam toàn bằng một bước một cái dấu chân, đạt cho tới hôm nay bực này có thể siêu việt vô số tinh không thiên kiêu cảnh giới 20 mấy tuổi nhân gian tiên đỉnh phong trừ tinh hải chỗ sâu cổ vương đệ tử, không người có thể cùng sánh vai. Nhưng những cái kia cổ vương đệ tử từ nhỏ đợi tại linh khí dư giả tinh cầu bên trên, mà Thần Kiếm Nam gần như chỉ ở năm nay mới nếm đến linh khí mang tới tu luyện chỗ tốt, cao thấp biết liền. Bây giờ Thần Kiếm Nam đã hoàn toàn có tư cách có khoáng cổ vô nhất xưng hào. Hoàng tổ nền trên dưới, rất nhiều phong hoàng nhân vật nhìn lấy Thần Kiếm Nam, trong bóng tối cũng không khỏi hết sức hài lòng gật đầu, lộ ra ánh mắt tán dương. Lập tức, bao quát phong hoàng nhân vật ở bên trong, ánh mắt mọi người vừa nhìn về phía một chỗ khác. Trong tầm mắt, đó là một người mặc màu đen long trảo chế phục, khí chất lãnh diễm, tướng mạo cao lạnh nữ sinh. Nữ sinh khoanh chân ngồi cao, nhắm hai mắt, trên mặt hơi lộ ra một tia mồ hôi, nhưng trên đỉnh đầu đã loáng thoáng có thể nhìn đến quả cam tím xanh ba loại màu sắc khác nhau đều xuất hiện, chói lọi chói mắt, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hoàng tổ khu vực. Rất nhiều phong hoàng nhân vật nhìn trong mắt đều tràn đầy ngạc nhiên. Nhìn lấy nữ sinh đỉnh đầu cái kia ba loại nhan sắc, Triệu Hành Nhân ánh mắt đều tại run nhẹ nhẹ, khắp khuôn mặt là kinh sợ, nhìn không được mở miệng nói: một loại chúng ta chưa từng thấy qua võ giả cảnh giới ra đời, tuyệt thế chí tôn phía trên, lại còn có một cảnh đúng vậy a. Cái này Liễu Dính tiểu hoa nhi thật là làm chúng ta chân tiên đều cảm thấy xấu hổ à, tựa hồ đây là tiên sinh lúc trước tự mình mang tới. Rất nhiều phong hoàng nhân vật nhìn lấy trên đài cao nữ sinh nghị luận ầm ĩ, khắp khuôn mặt là chấn thán. Nhưng nói chuyện đến Sở Lăng Tiêu, tại chỗ sở hữu nhân toàn đều có chút trầm mặt lại. Nửa tháng từ lần trước tinh khách bên ngoài phát sinh qua về sau, bọn họ đã thật lâu không tiếp tục nhìn thấy. Dường như Côn Lôn cấm chủ cái tên này thật biến mất. Triệu Hằng Nhân trên mặt hơi lộ ra một tia sầu não, nhìn lên bầu trời không khỏi thở dài: tiên sinh, ngài hiện tại đến cùng ở đâu? Bỗng nhiên trên đài cao nữ sinh đang nghe Sở Lăng Tiêu ba chữ về sau, hai mắt nhắm chặt, nhất thời run nhẹ nhẹ một chút. Trên đỉnh đầu ba loại nhan sắc trong nháy mắt hợp làm một thể, trong chốc lát toàn bộ Yến Kinh đều bị nhuộm đỏ. Mà tại cùng thời khắc đó, Hoa Hạ nào đó một chỗ trong núi sâu, một đạo bạch y bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt thâm thúy nhàn nhạt nhìn về phía Yến Kinh phương hướng: ta vô địch 1 tỷ 512 chương 212 không cho các ngươi, chỉ vì chính ta cái này tòa thâm sơn. Cùng Hoa Hạ bây giờ rất nhiều linh khí khôi phục, vân vụ lượn lờ, giống như tiên cảnh danh sơn so sánh, lộ ra so sánh thấp bé, hiu quạnh, dường như tựa như là một cách bị vứt bỏ hài tử một dạng, lẻ loi trơ trọi. Đúng là sừng sững tại một nơi giấu người hiếm thấy, rộng lớn sa mạc ốt đảo phía trên. Trung quanh ngoại trừ bay múa đầy trời cát vàng bên ngoài, khắp nơi đều mọc đầy mang theo gai nhọn cây xương rồng. Nhưng càng làm cho người ta ngạc nhiên là tòa này không biết tên thâm sơn tựa hồ tồn tại ở một không gian khác một dạng. Như vậy đại sa mạc ốt đảo phía trên khắp nơi có thể thấy được cây xương rồng, nhưng chính là tìm không thấy cây xương rồng sinh trưởng ở phía trên. Không chỉ có như thế, theo đảo này bạch y xuất hiện tại trong núi sâu trong tích tắc, bản nhất mảnh âm u đầy tử khí, không có chút sinh cơ địa phương, giống như hồi quang phản chiếu đồng dạng, nhất thời bỗng dưng dài ra từng cây che trời cây đào, lại so phổ thông cây đào trọn vẹn cao lớn 5-6 mét. Căn bản không giống nhân gian có khả năng dựng dục ra tới thực vật. Nháy mắt, cái này tòa thâm sơn phía trên, mùi thơm nức mũi, không chỉ có nở đầy chói lọi đào hoa, cả tòa núi phía trên còn mang theo nồng đậm quả đào trầm hương vị. Cái kia đạo bạch y nhìn về phía Yến Kinh phương hướng lúc, ánh mắt bình tĩnh như nước, không biết nói là liễu dính, vẫn là nói cái này một mảnh thâm sơn. Đột nhiên, tự lẩm bẩm, rốt cuộc nở hoa kết trái sao? Hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi đi tại trong núi sâu. Rừng cây khắp sinh, hoang vu một mảnh. Nếu không phải đào hoa đua nở, nơi này khắp nơi chỉ có thể nhìn thấy cành khô lá vụn tán rơi xuống đất, cùng sớm đã dính đầy mạng nhện mấy chục tòa sơn động. Mà tại lớn nhất một cái đường kính 5 mét sơn động cửa vào phía trên, có thể nhìn đến đây tựa hồ từng có một đảo cự đại thác nước hướng về phía dưới chút xuống, bao trùm ở qua cửa động. Chẳng qua hiện nay chỉ có thể nhìn thấy sớm đã khô cạn đã lâu lòng sông. Chỗ đồng khẩu còn khắc lấy ba chữ to. Nhưng thời gian sớm đã hủ xóa đi nơi này hết thảy. Hiện tại lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy chữ thứ nhất. Là cái nước Đại Vương. Đại Vương, đến chào ta nha. Đại Vương, ngươi lên trời đình làm đại quan thời điểm, có chưa từng ăn qua thiên đình tiên đào? Có không có chúng ta nơi này ăn ngon à? Giờ khắc này, chỉnh tòa thâm sơn dường như bị kích phát cấm chế nào đó, lại loáng thoáng truyền ra trận trận ngâm khẽ thanh âm vui sướng, tựa hồ là mấy ngàn năm trước đối thoại, không quá thời hạn ở giữa vẫn còn có một chút hầu tử gọi tiếng. Trước một khắc vẫn rất vui sướng, sau một khắc khắp núi truyền ra trong lúc nói chuyện với nhau lại tràn đầy bi thương. Đại Vương, ngươi không muốn đi được không? Chúng ta không nỡ bỏ ngươi đi. Đại Vương, ngươi ở đâu a? Ngươi mau trở lại đi. Hôm nay cách này linh khí của thiên địa tựa hồ lại biến ít. Hôm nay còn có mấy cái hung thần áp sát nhân loại xâm nhập nơi này, muốn bắt chúng ta đến ăn. Mông lung ở giữa, dường như nhìn đến một cái mọc ra hình người lông trắng lão hầu, chống một cái đào một quải trượng, còng lưng thân thể, ngày qua ngày ngồi tại cách này tòa thâm sơn lớn nhất cây đào phía trên, nhìn lấy phương xa chiều tà rơi xuống, thân thể hơi run rẩy, tràn ngập thâm tình nhìn lên bầu trời, giống như là đang chờ người nào trở về. Đại Vương, lại qua 500 năm, ngài vẫn không thể nào trở về à? Không có linh khí, chúng ta Hoa Quả Sơn hầu tể tử nhóm đều không thể biến hóa, hiện tại cũng chỉ còn lại có chúng ta mấy cái già yếu tàn tật, còn đang chờ ngươi trở về. Ngươi mau trở lại đi. Nhanh. Theo thời gian đẩy về sau, khắp núi khắp nơi hầu tử chỉ còn lại có lông trắng lão hầu. Năm qua năm, cuối cùng lông trắng lão hầu cũng cùng với những cái khác giống như con khỉ, tại cây đào phía trên nhắm hai mắt lại. Cực gần thời gian ngàn năm, thân thể một mực duy trì ngồi tại cây đào phía trên, hướng bầu trời xa xa hy vọng tư thế, một chút xíu biến thành cho tàn. Thanh âm biến mất, chỉnh tòa thâm sơn quy về bình tĩnh. Cái kia đạo bạch y thần sắc vẫn như cũ như thường, không có không một tia ba động, cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, chắp hai tay sau lưng, hai mắt nhắm lại, giống như tại cảm thụ được hết thảy chung quanh. Giờ khắc này, không hiểu khí tức thần bí từ trên người hắn tuôn ra hiện ra. Đột nhiên, giống như đang hỏi người nào, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm xuất thế? Làm một câu nói kia rơi xuống, chung quanh dường như biến càng thêm yên tĩnh, mang theo một tia nhàn nhạt lãnh ý, thẩm thấu tiến cái này tòa thâm sơn mỗi một góc. Đột nhiên, vốn cho rằng chỉ có một người tồn tại, đột nhiên một đạo thương lão thanh âm khàn khàn bất thình lình cách không truyền ra, trong giọng nói lại tràn đầy vẻ cô đơn cùng đau thương. Lão sư, ta lão tôn chỗ lấy còn có thể sống đến bây giờ, toàn bởi vì ta lão tôn chính là trời sinh thạch thể, hấp thu 500 năm nhật nguyệt tinh hoa. Nhưng thượng cổ linh khí điêu linh, chư tiên vẫn lạc, thiên đình hủy diệt, chư vị sư huyên đệ đều đã chết, ta lão tôn vẫn còn sống chui nhủi ở thế gian. Ta lão tôn không an lòng. Còn có một việc, chính là ta lão tôn thật xin lỗi Hoa Quả Sơn đám này hầu tử hầu tôn. Bọn họ nguyên một đám đợi ta lão tôn 2000 năm, đều ngóng trông ta lão tôn hồi trở về. Ta lão tôn lại. Đạo này thanh âm khàn khàn, còn chưa nói xong, liền bị Bạch Y đánh gãy. Mà đạo này Bạch Y nam nhân chính là Sở Lăng Tiêu Tốt. Ngươi không cần nói, ta hiểu được. Thanh âm khàn khàn, ngữ khí không khỏi hơi lộ ra một tia cảm kích. Tạ lão sư thông cảm. Đã như vậy, vậy ta về sau thì không cần tới, ngươi tốt tự trân trọng. Sở Lăng Tiêu nói xong câu đó, liền chuẩn bị muốn rời khỏi. Không qua. Lão sư, chờ chút. Lúc này, cái kia đạo thanh âm khàn khàn lại mở miệng gọi lại Sở Lăng Tiêu. Muốn nói lại thôi nói. Ta lão tôn, người mặc dù ở chỗ này đã có mấy ngàn năm chưa lại xuất thế lần nữa, nhưng mấy ngày trước đây, ta lão tôn lại cảm nhận được mấy cỗ không thuộc về địa cầu, hoặc là nói đúng không thuộc về toàn bộ hệ ngân hà khí tức buông xuống đến địa cầu. Bọn họ có phải hay không là hướng về phía nơi này mà đến? Thanh âm khàn khàn biết, địa cầu theo thượng cổ thiên đình thành lập lúc, trừ bọn họ tiên nhân bên ngoài, phía tây còn có mấy cỗ không giống bình thường lực lượng ẩn núp, đến bây giờ truyền thừa đến bây giờ. Lúc trước hắn cũng không thèm để ý, bất quá là miễn cưỡng tiến vào lục địa thần tiên cảnh mười mấy con kiến. Nhưng mấy ngày trước đây, cái kia mấy đạo khí tức thực sự quá dịu dị, rõ ràng có thể cảm nhận được đối phương đạt tới cảnh giới cỡ nào, lại nhìn không thấu đối phương lai lịch. Thế gian này lại có tồn tại rõ ràng cảnh giới so với hắn thấp, nhưng hắn này đôi lịch luyện 77-49 ngày mà thành hỏa nhãn kim tinh cũng vô pháp hiểu rõ căn nguyên ra hỏa. Ngươi không cần lo lắng, tựa hồ hết thảy đều đã rõ ràng. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, để cho bọn họ tới đi. Hy vọng liền người sau lưng bọn họ cũng xuất hiện. Dạng này các cái khác người phục sinh, còn có ngươi xuất thế về sau. Lần này Sở Lăng Tiêu còn chưa nói xong, đến phiên thanh âm khàn khàn đánh gãy hắn, ngữ khí hơi hơi dừng một chút, mang theo nồng đậm nghi hoặc. Lão sư, ngài vì sao muốn cho chúng ta làm nhiều như vậy? Nhưng hắn cũng là còn chưa nói hết thì bị đánh gãy. Không phải vì các ngươi, chỉ vì chính ta. Chính mình tốt. Những thứ này ngươi bây giờ không có tất phải biết. Ngoại trừ cái này, ngươi cần phải còn có chuyện gì không nói đi? Sở Lăng Tiêu chậm rãi xoay người qua, không khỏi ở giữa. Cái kia đạo thanh âm khàn khàn hơi lộ ra vẻ lúc túng nụ cười. Nhất thời một đạo hào quang màu vàng ấm theo thâm sơn nơi nào đó bắn ra ngoài. Ta hy vọng lão sư có thể tại trong phàm nhân giúp ta tìm người hữu duyên. Ta vô địch 1 tỷ 512 chương 213 ở nước ngoài đại biến. Chư thần hàng lâm từ khi lần trước kinh lịch tinh khách bên ngoài sự kiện sau khi phát sinh, hải ngoại chư quốc sở hữu nhân đều đã biết. Những cái kia tồn tại ở thần thoại cố sự bên trong Đông Phương tiên nhân là chân thật tồn tại. Mà bây giờ Hoa Hạ, càng tại ở nước ngoài tất cả các nước trong mắt thành một tôn vô luận như thế nào cũng không thể mạo phạm quái vật khổng lồ. Cái thế giới này thay đổi không còn là khoa học kỹ thuật vũ khí là vương thời đại, mà chính là tiên nhân, mà chính là những cái kia có thể lên trời xuống đất. Một cách bàn tay đập đi qua, 1 triệu dặm sâu vùng biển cũng có thể hội trong nháy mắt theo bốc hơi khỏi nhân gian. Mạnh đại tiên nhân bọn họ là bất luận cái gì mũi nhọn vũ khí đều không thể tiêu diệt tồn tại, vì thế loại kia đáy lòng sinh ra cảm giác mất mát, làm cho cả ở nước ngoài người bình thường đều hướng lên trời cầu xin, hy vọng bọn họ thần cũng có thể xuất hiện tại trước mắt. Nhưng nửa tháng lại là không có một chút động tĩnh. Có thể ngay hôm nay, ở nước ngoài tám tộc quốc một trong Long Đầu Lão Đại, Tự Do Chi Quốc, đột nhiên hướng toàn thế giới tuyên bố, bọn họ muốn đổi tên là Thiên Quốc. Ngắn ngủi mấy giờ, không chỉ có là ở nước ngoài phương Tây, Đông Phương vài tòa đại tộc quốc lại cũng hướng thế giới tuyên bố, muốn đổi tên một ngày này. Hải ngoại chư quốc đều phát sinh xưa nay chưa từng có biến động lớn. Tất cả phổ thông nhân loại đều nhìn đến trên bầu trời một đạo lóng lánh chướng mắt cột sáng hạ xuống, thậm chí có thể lờ mờ nhìn đến, giống như theo thiên đường mà đến, có một đôi thánh khiết vô hạ cánh, đỉnh đầu vầng sáng sinh vật hình người, nháy mắt liền từ trước mắt biến mất, còn có mang theo tia chớp mà ra, tay cầm một chiếc chùy sắt cường tráng nam tử, giống như tắm rửa tại trong sấm sét. Bắc Âu thần thoại bên trong miêu tả lôi thần hình tượng, cao lớn uy mãnh, người khoác một bộ màu đỏ áo choàng, sắc bén khí tức phun trào tại ở nước ngoài nào đó nghiêm chỉnh tòa thành thị bên trong. Một ngày này khiến tất cả biển nhân loại ngoài gặp đều trợn mắt hốc mồm, hóa đá ngay tại chỗ. Còn có theo đông phương khu vực bay trên không trung, lấy thiên mã lái xe một đường mà đến, thân xuyên trường bào màu trắng, đi chân trần, làn da ngăm đen nam nhân, tay cầm một kiện như thanh đăng đồng dạng đồ vật, cứ như vậy tại toàn bộ ở nước ngoài ước vạn người dưới ánh mắt đầy giấy rung động xuống xe, chân đạp hư không từng bước một đi xuống. Cùng loại rung động tràng diện tại một ngày này như suối phun đồng dạng đều tuôn ra, sau cùng toàn bộ hướng về Thiên Quốc phương hướng mà đi, làm toàn bộ ở nước ngoài bầu trời lóe qua một đạo thiểm điện, đột nhiên khôi phục hết thảy, khôi phục bình tĩnh. Lúc trong chốc lát, toàn bộ hải ngoại chư quốc đều lâm vào sôi trào khắp trốn, bọn họ thần nguyên lai cũng tồn tại giờ khắc này, lại nhìn hoa hạ lúc không còn có loại kia tâm linh run rẩy cảm giác, tối thiểu không có lúc trước như vậy nồng đậm. Phương Tây thần thánh hội tổng bộ lúc này một mảnh yên lặng, toàn bộ ở nước ngoài cao tầng đều tụ tập tại nơi này, bao quát đông phương mố có chút lớn tộc quốc cùng tiểu tộc quốc. Đám này bình thường tại bên ngoài uy nghiêm nặng nề cao tầng, lúc này mỗi người kích động thân thể thẳng phát run, nhìn lấy thần thánh hội cái kia phiến cao trưởng 10 mét cửa lớn, tất cả đều ánh mắt run rẩy, mặt mũi tràn đầy sùng kính. Các vị, các vị, các ngươi nhìn thấy không? Những cái kia có cánh nam nhân liền là thiên sứ, những cái kia thế nhưng là phụng dưỡng thượng đế tôn quý sứ giả a. Thiên sứ tồn tại, cái kia thượng đế nhất định cũng tồn tại của ta thần a. Hôm nay ta đến cùng đã trải qua cái gì? Đợi ở bên ngoài rất nhiều cao tầng, lúc này nguyên một đám tựa như là cái tiểu hài tử, mắt thấy mấy sự vật như vậy, kích động miệng một khắc đều không có dừng lại. Bọn họ thần đều tồn tại sau này hoa hạ, bọn họ cũng không cần đến lại kiêng kỵ không qua. Lúc này thần thánh hội tổng bộ lại là một mảnh yên lặng, rất nhiều theo không biết không gian buông xuống mà đến thần bí dị tộc lại trọn vẹn ngồi ở kia nửa giờ, lại là một cách đều không nói gì. Chỉ có một người mặc màu trắng bào áo, trên cổ treo một bản phiên bản thu nhỏ thánh kinh lão giả, tại cách này lớn như vậy thần thánh tổng bộ, kinh sợ hướng mỗi một vị chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần nơm nớp lo sợ rót trà. Không khỏi ở giữa, cái kia vị đến từ đông phương mố đại tộc quốc đáp lấy thiên mã mà đến ngăm đen nam tử, tại khẽ nhấp một miếng về sau, hài lòng nhẹ gật đầu, tùy ý liếc qua, nhất thời nói một miệng chính tông địa cầu lời nói nói. Cái này đồ vật, bản tôn 4.000 năm trước thì trên địa cầu uống qua một lần, Khi đó còn giống như là các ngươi thần thánh hội đời thứ nhất dạy vương. Cho bản tôn ngược lại trà. Nghe nói như thế. Lão giả tay nhất thời run một cái, ánh mắt một mảnh thần sắc lóe qua, bị hù hắn thẳng nuốt nước miếng. Vốn cho rằng triệu hồi ra Mai Cô Thiên Sứ Trưởng đã đầy đủ long trời lở đất. Hiện tại xem ra những thứ này tại chỗ thần, từng cách đều đến trải qua kinh thiên a được rồi. Siva, hù dọa trên địa cầu phàm nhân. Chơi rất vui sao? Thiên Sứ Trưởng Mai Cô lạnh hừ một tiếng. Cực kỳ bất mãn nhìn thoáng qua tên kia ngăm đen nam nhân. Nhẹ nhàng huy vũ một chút sau lưng cánh. Sau một khắc, mãnh liệt thánh khiết khí tức trong nháy mắt tràn ngập ở chung quanh hắn. Siva mỉm cười, không để ý đến, vẫn tại cái kia tự mình uống trà, thản nhiên nói, đã chư vị đều tới, vậy ta liền đem ta thiên đế tinh hệ quyết định nói cho chư vị. Ta thiên đế tinh hệ quyết định chính thức xuất binh hệ Ngân Hà. Đến mức cái này nho nhỏ địa cầu bên trong tồn tại cổ vương, ta thiên đế tinh hệ tạm thời sẽ không đi quản. Cái này vị đến từ Đông Phương Mố đại tộc quốc thần Siva, trong lời nói mang theo từng tia miệt thị. Tựa hồ chỉ có toàn bộ hệ Ngân Hà mới xứng để hắn để vào mắt. Địa cầu bất quá thuận tay liền có thể cầm xuống khu vực. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, những thứ này tại chỗ thần đều không thuộc về trên địa cầu một nơi nào đó, càng không thuộc về hệ Ngân Hà. Bọn họ đều đến từ hệ Ngân Hà bên ngoài cường đại tộc quần. Mỗi cách đều thống lĩnh nghiêm chỉnh tòa tinh hệ. Đều có đế cảnh tòa chấn. Không chỉ có là Siva, tại chỗ tất cả thần đều không đem địa cầu để ở trong lòng. Bọn họ chỗ lấy không nói chuyện. Toàn cũng đang lo lắng muốn hay không động hệ Ngân Hà. Dù sao hệ Ngân Hà cũng nắm giữ một tôn đế cảnh. Hơn nữa còn có rất nhiều đế tộc. Đối với Siva, Thiên Sứ Trưởng Mai Cô ánh mắt lại là chuyển hướng vị kia tay cầm thiết chùy cường tráng nam nhân. Vị này chấp trưởng 1 triệu thiên sứ đoàn 12 cánh đại thiên sứ. Theo vừa mới đến bây giờ, xem ở chàng mỗi cái thần ánh mắt đều mang một tia nhàn nhạt lạnh lẽo nhìn. Dường như cho dù là ngang nhau tinh hệ tồn tại cường giả, cũng vô pháp để hắn, hoặc là làm cho cả thiên sứ tinh hệ ánh mắt nghiêm túc. Nhưng khi nhìn đến vị kia trên địa cầu Bắc Âu thần thoại bên trong lôi thần về sau, trong ánh mắt lần thứ nhất lộ ra một tia tôn sợ, lại chủ động mở miệng hướng đối phương hỏi thăm. Lôi thần cho, các ngươi thần vực đâu? Tại chỗ còn lại tinh hệ thần cũng là ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, mắt lóng lánh, thẳng nhìn về phía lôi thần tho. Tựa hồ thần vực quyết định, trong mắt bọn hắn, so với tại chỗ bất luận cái gì thần, bao quát đại thiên sứ Mai Cô đều cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, mà vị kia Bắc Âu thần thoại, trong truyền thuyết lôi thần tho, toàn thân tự mang một loại bao trùm chúng thần vương giả khí tức. Chỉ bất quá vừa nói ra hai chữ, đột nhiên sắc mặt chợt biến đổi, dường như nghe được cái gì, vụt một chút liền đứng lên, có chút thất thần, nhất thời sửa lời nói. Địa cầu, chúng ta thần vực không động vào, ta vô địch 1 tỷ năm 12 chương 214 12 cái đế cảnh thần minh. Bí ẩn chưa có lời đáp toàn bộ thần thánh hội tổng bộ, cùng sở hữu 13 cái. Đến từ mỗi cái vũ trụ tinh hệ thần minh, bọn họ đều là mỗi cái tinh hệ có thể xưng đế cảnh phía dưới đệ nhất người, hoặc là tại chính mình tinh hệ nội bộ thuộc về ảnh hưởng rất lớn chí cao thần minh. Các đại vũ trụ tinh hệ bên trong, thần vực tinh hệ gần như chư thần chi vương, nắm giữ 90 triệu năm tu luyện văn minh sử, so truy cầu trường sinh vô địch hệ Ngân Hà đều muốn xa xưa. Tại toàn bộ trong vũ trụ, càng là cách cực kỳ tồn tại đặc thù. Người bình thường có thể sống 100-200 tuổi đã là kỳ tích. Nhưng thần vực phàm nhân lại tối thiểu nhất có thể sống đến 1.000 tuổi. So với tại chỗ tinh hệ, tùy tiện sách ra cái thần vực tinh chủ gần có 50.000 tuổi, đều có thể cùng bọn hắn những thứ này chí cao thần minh lực lượng ngang nhau. Chỉ cần vị kia Odin thần vương còn sống ở trên đời này, trong vũ trụ bất luận cái gì tinh hệ

Hai người này là người yêu quan hệ. Chỉ bất quá. Tựa hồ qua hôm nay cũng chỉ là đã từng. Phía dưới hết thảy đều bị Sở Lăng Tiêu cặp kia ánh mắt thâm thúy toàn bộ đều nhìn ở trong mắt. Chỉ là ánh mắt của hắn. Lại là chỉ nhìn chằm chằm một người nhìn. Cũng là bây giờ bị chung quanh sở hữu nhân. Bao quát tên kia cao lạnh nữ sinh. Dùng mỉa mai. Ánh mắt khinh thường. Nhìn tên kia nam sinh. Trời sinh thạch thân thể chất. Mặc dù xa xa không so được con khỉ kia, nhưng nhàn nhạt thanh âm tại cái này cao ốt mái nhà bỗng nhiên theo gió mà lên. Chỉ bất quá khi thấy phía dưới tên kia cao lạnh nữ sinh đi qua không lưu tình chút nào, hung hăng một bàn tay phiến tại nam sinh trên mặt trong nháy mắt. Còn chưa nói xong, liền nhất thời dừng lại. Trong chốc lát, cao ốt mái nhà lại quanh quẩn một mảnh lãnh tịch thời điểm. Phía dưới, tên kia người mặc phấn hồng sắc quần áo thể thao lãnh diễm nữ sinh. Rõ ràng là chính mình đánh người. Lại ở chung quanh trong mắt mọi người. Sau một khắc, cái kia mày liếu hơi nhíu. Khẽ cắn môi mỏng ở giữa. Là tên nữ sinh này bị ủy khuất. Hoàn toàn không để ý đến nam sinh cảm thụ. Ninh Trung Tử. Ngươi còn muốn dây dưa đến ta cái gì thời điểm? Ta hôm qua liền đã nói cho ngươi rất rõ ràng. Chúng ta không thích hợp. Chia tay đi. Càng tại lãnh đạm thanh âm quanh quẩn toàn trường thời điểm, sở hữu nhân khóe miệng hơi hơi câu lên một vệt xíu cợt. Nhìn lấy nam sinh ánh mắt, tất cả đều lộ ra cùng một chỗ nhàn nhạt xíu cợt miệt. Bị nữ sinh vô tình gọi thẳng tên húy dường như càng thêm để vị này gọi Ninh Trung Tử nam sinh. Trái tim bị hung hăng đâm một cây đao đồng dạng. Biểu lộ càng thêm thống khổ không thôi. Cúi đầu. Lần nữa nắm chặt quyền đầu. Tựa hồ cực lực không cho nước mắt chảy xuống tới. Lại tựa hồ. Không muốn để cho người khác nhìn đến hắn đau lòng dáng vẻ. Nhưng nam sinh càng như vậy. Cái kia cao lạnh nữ sinh trong mắt vẻ châm chọc càng thêm nồng đậm. Nhìn lấy nam sinh tấm kia lãnh diễm khuôn mặt, càng không khỏi lộ ra một tia giễu cợt miệt. Ngay trước chung quanh sở hữu nhân, thản nhiên nói: Ninh Trung Tử, ngươi cho rằng ngươi vẫn là Giang Nam Hoàng Tổ phân giáo? Cái kia Ninh Thiên tại sao bây giờ ngươi tu vi mất hết, mấy ngày nữa liền muốn từ nơi này bị đuổi đi ra? Ngươi cho rằng bằng thân phận của ngươi bây giờ còn có thể xứng được với ta sao? Nghe cao lạnh nữ sinh, chung quanh rất nhiều Hoàng Tổ phân giáo học viên thổn thức không thôi. Nhưng nhìn lấy Ninh Trung Tử áng mắt, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Ai có thể nghĩ tới đã từng tiện sát bọn họ tất cả mọi người đôi tình lữ này, đối với Giang Nam Hoàng Tổ phân giáo mấy trăm ngàn học viên bên trong tu vi, một cái xếp tại 10 vị trí đầu Lâm Đan Nhàn, một cái xếp tại thứ hai Ninh Trung Tử, càng từng làm cho tất cả mọi người tin tưởng. Nhất là Ninh Trung Tử, bất quá phổ thông gia đình xuất thân, lại vẻn vẹn nhập trường học 2 tháng liền vọt tới chỉ có những cái kia xuất thân con em thế tục mới có thể leo lên phân giáo xếp hạng. Đợi một thời gian, nhất định có thể tiến vào Hoàng Tổ khu vực trở thành thành viên chính thức. Nhưng ai có thể nghĩ, vì lấy Lâm Đan Nhàn vui vẻ, lại một người chạy đến những cái kia khôi phục di tích cổ bên trong. Đây không phải muốn chết sao? Hiện tại không chỉ có làm tu vi mất hết, liền một nửa khác đều muốn cùng hắn chia tay. Đều nói diễn viên vô tình kỹ nữ vô nghĩa. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy Lâm Đan Nhàn làm không có gì sai. Tại bây giờ loại này tiên nhân đều tồn tại thế giới, chỉ có cường giả mới xứng nắm giữ tôn trọng. Người yếu nhất định bị đào thải. Như Lâm Đan Nhàn dạng này trước 10 thiên tài, làm sao có thể sẽ còn cùng một cái phế vật đợi cùng một chỗ. Tình cảnh này rơi vào cao ốt mái nhà cặp kia thâm thúy như không hai mắt trong nháy mắt. Trong lúc đó lóe qua một tia lánh mang, chỉ nghe được một đạo nhàn nhạt tự nói âm thanh truyền ra. Nếu là ngươi lưu lại nước mắt, liền không phải người ta muốn tìm. Lúc này, phía dưới tên kia gọi Ninh Trung Tử nam sinh tựa hồ nghe đến câu nói này một dạng, bỗng nhiên biến sắc, ngẩng đầu. Dường như lại về tới đã từng bộ kia thiên tài. độc ngạo Giang Nam phân giáo lúc tự tin bộ dáng, ánh mắt lạnh lùng, thẳng nhìn chằm chằm Lâm Đan Nhàn. "Tốt, vậy ngươi đem trường học tặng cho ta công cảnh đan, trả lại cho ta." Lâm Đan Nhàn sắc mặt chợt biến đổi, cao lạnh tư thái vẫn như cũ không thay đổi, mang theo cư cao Lâm Hạ ánh mắt, nhàn nhạt nhìn lấy Ninh Trung Tử nói: "Công cảnh đan là ngươi đưa cho ta, vậy bây giờ nó cũng là đồ của ta. Ta vì sao muốn trả lại ngươi?" Nghe nói như thế, Ninh Trung Tử sắc mặt một phía dưới chìm xuống dưới, cho đến ngày nay hắn mới chính thức nhận rõ một người chân thực bộ dáng. Công cảnh đan là Giang Nam phân giáo khen thưởng hắn, chỉ dùng 2 tháng liền xông lên phân giáo thành viên 10 vị trí đầu cảnh giới đan dược. Nghe đồn vẫn là những tiên nhân kia luyện chế, công hiệu vô cùng, có thể để bọn hắn những phàm nhân này võ giả tại đạt tới chí tôn cảnh thời điểm ăn về sau, không trở ngại chút nào đột phá đến lục địa thần tiên cảnh. Chỉ bất quá lúc đó Lâm Đan Nhàn còn không giống bây giờ vô tình như vậy, mềm mại nhơn nhớt quấn lấy hắn, muốn để hắn đem viên này công cảnh đan tạm thời để cho nàng bảo quản. Khi đó hắn cũng không nghĩ nhiều, không ngờ hiện tại Lâm Đan Nhàn như thế vô liêm sỉ, lại nói là mình đưa cho nàng. Chung quanh lui tới Giang Nam Hoàng Tổ phân giáo học viên càng ngày càng nhiều, khi thấy là Ninh Trung Tử cùng Lâm Đan Nhàn lúc, tất cả mọi người đều tụ tập tới. Từ trong đám người còn đi tới một cái mặc lấy một thân màu trắng quần áo thể thao, tướng mạo lãnh giật, khí chất lạnh trầm thanh niên. Thanh niên này mới vừa xuất hiện thì trực tiếp đi tới tại Ninh Trung Tử cùng tại chỗ trong mắt mọi người, một bộ đương nhiên không coi ai ra gì lạnh nhạt tư thái, nhẹ nhàng khoác lên Lâm Đan Nhàn eo, sau đó mang theo xem thường liếc qua Ninh Trung Tử: "Đi thôi Đan Nhàn, cùng cái phế vật này có cái gì tốt nói?" Nhìn lấy thanh niên đến, Lâm Đan Nhàn tấm kia cao lạnh khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi, sau một khắc 10 phần thân mật rúc vào thanh niên bên người, nhẹ gật đầu. Trong chốc lát, làm tình cảnh này rơi vào trong mắt mọi người, chung quanh tất cả Giang Nam Hoàng Tổ phân giáo học viên ánh mắt biến rồi lại biến, đều trong nháy mắt thấu làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ tiếng nghị luận. Mà đứng tại trên lầu chót Sở Lăng Tiêu lại là vẫn như cũ đem ánh mắt xem ở Ninh Trung Tử trên thân. Trong lúc đó, một đạo lạnh nặng mang theo thanh âm tức giận hướng về phía vừa muốn rời khỏi Lâm Đan Nhàn cùng thanh niên truyền ra: "Các ngươi hai cái đứng lại cho ta, ta vô địch 1 tỷ 512." Chương 217 ta lão tôn cũng đến. Toàn trường trong nháy mắt vang lên Ninh Trung Tử vô cùng thanh âm tức giận, chung quanh sở hữu nhân ánh mắt đều đột nhiên khẽ giật mình, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt nghiền ngẫm ý cười, yên tĩnh nhìn một chút Ninh Trung Tử, lại nhìn một chút đã xoay người sang chỗ khác Lâm Đan Nhàn cùng tên thanh niên kia. Bất ngờ trong mắt bọn hắn, mặc lấy một thân phấn hồng sắc quần áo thể thao, dáng người cao gầy Lâm Đan Nhàn cùng tên kia thân mặc cả người trắng sắc quần áo thể thao, khí chất lạnh nặng đứng tại cái kia liền như là một thanh kiếm, dáng người thẳng tắp thanh niên, trong mắt mọi người lộ ra cực kỳ lóa mắt. Nam tuấn giật, nữ lãnh diễm, hai người xem xét tự khiến người cảm giác rất là xứng. Nhất là cùng là nam sinh vừa so sánh, thân thể kia gầy yếu, bây giờ đã tu vi mất hết Ninh Trung Tử, đứng tại cái kia chẳng qua là càng nổi bật thanh niên ngăn nắp xinh đẹp một mặt. Một trời một vực, một cách tựa như là mới từ bùn hoa bên trong đi ra người da đen, một cách khác thì là từ nhỏ tắm rửa tại quý tộc thế gia bên trong đại thiếu gia. Trên thực tế, thanh niên thật đúng là thế tộc xuất thân. Tại toàn trường tầm mắt chú ý xuống, thanh niên mặt không thay đổi vừa quay đầu, nhàn nhạt ánh mắt tràn đầy mây trôi nước chảy. Hắn mặc dù nho nhã lễ độ đáp lại Ninh Trung Tử, cái kia cố cư cao Lâm Hạ nhìn xuống ánh mắt lại là tràn đầy không nhìn cùng khinh miệt, thản nhiên nói: "Ngươi còn có chuyện gì sao?" Dựa sát vào nhau ở bên cạnh Lâm Đan Nhàn càng là đều không có một chút đáp lại,

trước mặt Lâm Đan Nhàn. Đem viên này làm cho hắn nhặt lại tu vi công cảnh đan đặt ở thanh niên bên miệng. Tựa hồ hai người còn muốn cố ý tra tấn Ninh Trung Tử. Thanh niên cũng không nóng nảy nuốt vào. Vẫn như cũ là như vậy cao cao nhìn xuống tư thái. Trong mắt tràn đầy miệt thị. Cư cao Lâm Hạ nhìn lấy Ninh Trung Tử. Mà Lâm Đan Nhàn. Lại là khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nhất thời mặt mũi tràn đầy châm chọc nói. Ninh Trung Tử. Biết ta lúc đầu vì sao muốn đối ngươi ôm ấp yêu thương sao lập tức. Nàng lại mặt mũi tràn đầy si tình nhìn một chút bên người thanh niên. Ngược lại trên mặt lại tràn đầy chê cười nói. Hôm nay ta liền đến nói cho ngươi. Quái thì quái ngươi bài danh. Vượt qua hiên ca. Đây là ngươi tự tìm sau một khắc. Thanh niên ngay trước Ninh Trung Tử trước mặt. Mặt mũi tràn đầy đắc ý một cái tay đem Lâm Đan Nhàn. Nắm ở trong ngực. Mà một cái tay khác tiếp nhận viên này công cảnh đan. Trực tiếp thì nuốt vào. Trong chốc lát. Ninh Trung Tử lửa giận trong lòng. Lập tức như hỏa diễm đồng dạng mãnh liệt. Tâm đều cảm giác đang rỉ máu. Trung quanh. Nhất thời quanh quẩn lên Ninh Trung Tử tràn đầy thê lương thanh âm. Lâm Đan Nhàn. Dung giật hiên. Ta muốn các ngươi chết không yên lành chung quanh sở hữu nhân. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là số mệnh A. Mà Lâm Đan Nhàn, Dung giật hiên hai người. Lại là khóe miệng cười lạnh không ngừng ánh mắt tràn đầy xem thường căn bản không có đem Ninh Trung Tử để ở trong lòng. Bằng ngươi bây giờ cũng xứng chỉ là ngay một khắc này. Làm cao ốt mái nhà một câu nhàn nhạt thanh âm. Truyền tới trong tích tắc. Mông lung ở giữa. Ninh Trung Tử thân thể đột nhiên run lên. Giờ khắc này. Hắn tựa hồ cảm thấy toàn bộ hoa hạ. Đều lâm vào một mảnh yên lặng. Liền quyết định là ngươi trời sinh thạch thân thể chất. Hy vọng tương lai phong tiên bảng phía trên sẽ có ngươi một cái. Giờ khắc này. Không đợi Lâm Đan Nhàn. Dung giật hiên trên mặt cười lạnh đình chỉ. Không đợi chung quanh sở hữu nhân đối Ninh Trung Tử tiếng chế nhạo biến mất. Giờ khắc này. Sáng sủa trời trong. Toàn bộ Giang Nam. Toàn bộ Hoa Hạ. Chỉ nghe được một đạo khí ngang hùng phát. Dường như có thể tận diệt thế gian hết thảy chuyện bất bình tiếng thét dài. Như trường giang cuồn cuộn chi thủy. Dư âm lượn lờ. Thao thao bất tuyệt. Trong nháy mắt quanh quẩn tại hoa hạ chỉnh mảnh trên bầu trời. Giờ khắc này. Hoa hạ vô số người càng bị đạo này đột nhiên xuất hiện thanh âm kinh hãi thân thể đột nhiên run rẩy. Này ta lão tôn cũng đến ta vô địch 1 tỷ 512 chương 218 dường như biến một người. Bạch y biến mất giờ khắc này. Hoa hạ vô số người. Đều bị đạo này khí thế như cầu vồng thanh âm. Trong nháy mắt kinh hãi hai mắt thẳng trừng. Thẳng nhìn hướng lên bầu trời. Giống như hóa đá. Mặt mũi tràn đầy ngẩn người. Có ai từng nhớ đến. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không có ai từng nhớ đến cái kia chỉ tồn tại ở trong thần thoại. Bị đặt ở Ngũ Hành Sơn phía dưới 500 năm thiên địa thạch hầu có ai từng nhớ đến là ai chỉ dùng một cái kim cô bổng. Liền có can đảm vung hướng chỉ thiên. Thực sự phá thương không tại bây giờ linh khí khôi phục thời đại. Chẳng lẽ trong thần thoại Tề Thiên Đại Thánh, đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không, cũng xuất hiện sao hoàng tổ khu vực. Bốn phía một mảnh yên lặng, sở hữu nhân, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cũng không biết là ai nhỏ giọng nói một câu. Nghe thanh âm truyền tới phương hướng, giống như, tựa hồ là Giang Nam. Bỗng nhiên, Triệu Hành Nhân Chu Sùng Lượng rất nhiều chân tiên đều đánh thức. Nhìn lẫn nhau một cái, nhất thời nhíu mày. Vị kia nói chuyện tuổi trẻ thành viên. Giọng nói mang vẻ một tia thanh âm rung động, lần nữa yếu ớt nói, không. Không thực sự chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, đều. Đều xuất hiện đi trong chốc lát. Toàn bộ hoàng tổ khu vực trên mặt tất cả mọi người, liếc nhìn lại đều là vô cùng lo lắng. Mà lúc này, Giang Nam hoàng tổ phân giáo cửa. Như là so phát sinh một trận cấp 12 động đất, mang đến trùng kích đều muốn rung động. Chung quanh sở hữu nhân. Nhìn về phía trước cái kia toàn thân cao thấp đột nhiên tản ra ngập trời kim quang Ninh Trung Tử. Đều là ánh mắt đều nhanh trợn. Lồi ra. Nguyên một đám tất cả đều đứng tại chỗ ngây ra như phỗng, phát ra trận trận hít một hơi lãnh khí âm thanh. Ngập trời kim quang lấy Ninh Trung Tử làm trung tâm, vô cùng thần thánh, như mênh mông giang hà sông lớn đồng dạng, hướng về bốn phía nhấc lên một trận kim quang sóng lớn. Trong chốc lát, đừng nói là cái này nho nhỏ hoàng tổ phân giáo cửa, nhìn lấy phô thiên cách địa kim quang bay thẳng hai mắt trong nháy mắt, toàn bộ giang nam sở hữu nhân đều đầy giấy rung động, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Loáng thoáng nhìn đến một tôn người khoác hoàng kim khải áo, cầm trong tay một cái xích kim lưu ly tốt, đưa lưng về phía chúng sinh vĩ ngạn bóng người, giống như không diệt chiến thần, kiên định không thay đổi đứng tại hỏa hồng dưới trời chiều. Lâm Đan Nhàn sợ choáng váng, Dung Giật Hiên cũng sợ choáng váng. Hai người nhìn lên trước mặt toàn thân cao thấp kim quang hiện lên, dường như đổi một người khác giống như Ninh Trung Tử. Cùng lúc trước đắc ý, cao lạnh, không nhìn, mỉa mai tư thái, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi dạng. Ánh mắt run rẩy, thân thể toàn cũng nhìn không được đang phát run. Lâm Đan Nhàn, Dung Giật Hiên, ta muốn các ngươi chết. Làm nhìn lấy chậm rãi ngẩng đầu, mắt bốc kim quang Ninh Trung Tử, trong miệng phát ra cùng trước kia tưởng như hai người thanh âm lạnh như băng lúc, trong nháy mắt giống như một đạo kinh thiên đại lôi ở bên tai nổ vang, phát ra ồ ồ tiếng oanh minh. Trong chốc lát, hai trên mặt người tràn đầy hoảng sợ, bị hù thân thể đột nhiên cứng đờ. Chung quanh sở hữu nhân nhìn lấy tại Dung Giật Hiên uy áp dưới, thân thể chính một chút xíu tăng lên Ninh Trung Tử, một trái tim đều tại run rẩy kịch liệt, dường như thấy được trên đời này bất khả tư nghị nhất một việc. Tóc gáy dựng đứng, da đầu đều là tại run lên. Cái này Ninh Trung Tử không phải đã tu vi mất hết, là người phế nhân sao? Hắn sao có thể đột phá Dung Giật Hiên lực lượng? Nhưng so với cái này, càng để bọn hắn trước mắt khiếp sợ một màn xuất hiện. Bỗng nhiên, chân trời đột nhiên bay tới một đạo chói mắt kim quang, như nung đỏ thấu thiên thạch đồng dạng, lơ lửng tại hoàng tổ phân giáo trên không. Làm Ninh Trung Tử vươn tay ra một khắc này, một cái tản ra thần thánh khí tức hoàng kim thánh bổng cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại Ninh Trung Tử trong tay. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác Ninh Trung Tử khí chất thay đổi, cho dù còn chưa từ dưới đất hoàn toàn đứng lên, thế nhưng cố vô cùng vĩ ngạn, như hoàng hà chi thủy, theo trong thân thể một chút xíu bắn ra khí thế. Trong nháy mắt tại lúc này, cho trong mắt mọi người lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Đứng tại cao ốp trên lầu chót Sở Lăng Tiêu, vẫn như cố chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn tình cảnh này. Bỗng nhiên ở giữa, hắn giống như có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía một chỗ khác thâm sơn. Chỗ đó đất trống chỗ, ngồi đấy có một tên thân mặc bạch y tướng mạo không đến 20 tuổi nam sinh. Nam sinh này, mặc dù tuổi tác xem ra còn nhẹ, thế nhưng trong mắt lộ ra tới tang thương, lại không giống cái tuổi này người cái kia có. Mà khi nam sinh mở hai mắt ra trong tích tắc, ánh mắt sở hướng chỗ, chính là lúc này Ninh Trung Tử trong tay căn này hoàng kim thánh bổng. Ánh mắt sáng rực, tựa hồ tại hắn lãnh ngạo ánh mắt bên trong, lộ ra một tia trừ hắn bên ngoài, không cho phép bất luận cái gì đụng vào căn này hoàng kim thánh bổng ý vị. Sau một khắc, hắn toàn thân cao thấp tràn ngập ra một tia quân vương đặc hữu khí tràng. Chỉ nghe được một đạo lạnh như hàn băng, tràn ngập vô cùng bá đạo thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp chỉnh tòa thâm sơn. Căn này hoàng kim thánh bổng, vô luận từ đâu mà đến, ta Diệp Phàm chắc chắn phải có được. Chỉ bất quá, hắn hết thầy cử động đều bị Sở Lăng Tiêu thu hết vào mắt. Mà đối với tên nam sinh này, dường như cùng cách không đối thoại đồng dạng, vẹn vẹn nhàn nhạt lẩm bẩm, vậy liền nhìn xem ngươi có không có tư cách nắm giữ. Mà Dung Giật Hiên càng cảm giác hơn một cỗ chấn cánh tay run lên lực lượng cường đại, giống như một tòa rơi xuống biển sâu cao sơn, đột nhiên chạm đến bắn ngược, cường thế dâng lên, lệnh hắn căn bản bất lực trở kháng, chính liên tục không ngừng theo Ninh Trung Tử thân thể gầy yếu phía trên một đường quét ngang, truyền ra. Trong chốc lát, Dung Dật Hiên mồ hôi lạnh thẳng ra, khắp khuôn mặt là bối rối. Tiếng nói bên trong càng tràn ngập tràn đầy kinh hãi. Thế ra đại tộc đại thiếu gia Trấn Đình Không Loạn đã biến mất vô ảnh vô tung, thân thể điên cuồng run rẩy. Cái này, điều đó không có khả năng. Ngươi, ngươi rõ ràng đã tu vi mất hết, ngươi, ngươi làm sao có thể? Ầm, sau một khắc, Ninh Trung Từ triệt để đứng lên, thân thể gầy yếu tại thẳng tắp trong tích tắc. Cả người dường như rực rỡ biến đổi. Mặc dù vẫn như cũ trên thân không có một tia tu vi, nhưng Dung Dật Hiên lời còn chưa nói hết, liền bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này, như một chi bị vô tình bắn đi ra hình người cung tiễn. Trong nháy mắt, thân thể vung ra hơn 100 mét xa, trực tiếp đập sập một mặt tường mới miễn cưỡng dừng lại. Giờ khắc này, chung quanh tất cả hoàng tổ phân giáo thành viên nhìn lấy ngất đi, bị chôn ở phế tích hạ Dung Dật Hiên, hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, miệng há thật lâu không cách nào khép lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc trước chỉ nghe được một đạo hư hư thực thực chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại nhân vật tiếng thét dài. Cái này Ninh Trung Tử thì cùng biến thành người khác một dạng. Tu vi mất hết người bình thường, làm sao lại liền võ đạo đại tông sư đều tùy tiện bị đánh thành dạng này? Đến cùng ai mới là tu vi mất hết? Ai nhìn lấy cái này cực kỳ khiến người ta rung động một màn, chung quanh sở hữu nhân trong nháy mắt một mảnh yên lặng im ắng. Còn đứng tại chỗ, người mặc phấn hồng sắc quần áo thể thao Lâm Đan Nhàn kinh hãi, thân thể run rẩy, một trương lãnh diễm khuôn mặt trong nháy mắt thất thần, sợ xanh mặt lại, nhìn trước mắt cực kỳ quen thuộc mà vừa xa là Ninh Trung Tử, cao cao tại thượng băng lãnh tư thái bỗng nhiên biến mất. Lúc này nói chuyện chỉ đem lấy một cố cầu tốt ý vị. Trung Tử, ta. Nhưng sau một khắc, cái kia hoàng kim thánh bổng đón đầu của nàng thì đánh tới, bị hồ Lâm Đan Nhàn ra đầu run rẩy, nhất thời nhắm hai mắt lại, tại chỗ thét lên. Đừng a, cũng không biết là Lâm Đan Nhàn thét lên tạo nên tác dụng, vẫn là cái gì. Cái kia hoàng kim thánh bổng, khoảng cách đầu của nàng còn có một sợi tóc thời điểm, đột nhiên đứng tại không trung. Chỉ nhìn thấy Ninh Trung Từ đứng tại chỗ, ôm đầu, giống như rất thống khổ bộ dáng, như là dã thú ngửa mặt lên trời gào thét. Sau cùng đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung, làm Lâm Đan Nhàn mở hai mắt ra. Toàn thân đều là đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trực tiếp thì co quắp trên mặt đất. Mà cao ốt trên lầu chót cái kia đảo bạch y, dĩ nhiên đã đồng thời không thấy. Ta vô địch 1 tỷ 512 chương 219 tự sanh tự diệt. Lâm Đan Nhàn hối hận Giang Nam Thiên Kỳ bệnh viện. Lúc này đã bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Khắp nơi đều là Giang Nam Hoàng Tổ phân giáo cao tầng, đứng ở trong hành lang thẳng nhíu mày, biểu lộ rất là không vui. Những người này đều là lệ thuộc Hoàng Tổ Cẩm Y vệ. Từ Hoàng Tổ chính thức thành lập, hơn ngàn vị phong hoàng nhân vật trở về. Bọn họ toàn thể Cẩm Y vệ liền trở thành Hoàng Tổ một cách phân bộ. Tu vi hơi yếu một bậc Cẩm Y vệ toàn bộ bị phân công đến các nơi hoàng tổ phân giáo bên trong làm lão sư, hoặc là làm phân giáo chấp trưởng giả. Mặc dù đều là tu vi tương đối yếu Cẩm Y vệ, nhưng thả ở bên ngoài, đối với người bình thường mà nói, cái kia thật là cao cao tại thượng đại nhân vật. Linh khí khôi phục về sau, bọn họ những thứ này phân công bên ngoài Cẩm Y vệ, bản thân thiên tư thì không kém, bây giờ cũng đạt tới lục địa thần tiên cảnh. Có ai nghĩ được, bây giờ cái này linh khí khôi phục thời đại, bọn họ hoàng tổ đều có chân tiên tỏa chấn, lại còn có người dám đánh thương tổn bọn họ phân giáo học viên mấu chốt nhất là cái này tên là Dung Dật Hiên học viên. Không chỉ có tại Giang Nam mấy trăm ngàn học viên bên trong xếp hạng thứ ba, thân phận cũng là đế đô vương tộc dòng chính. Nếu là lúc trước, bọn họ nhiều lắm là đến một hai người đến đây quan tâm một chút là được rồi. Nhưng bây giờ, đế đô vương tộc thân phận

Lần nữa lạnh lùng nhìn về phía nơi xa trong núi sâu Ninh Trung Tử. Ánh mắt càng trực chỉ trong tay Hoàng Kim Thánh Bổng. Trong mắt không khỏi lóe qua một tia không xác định. Truyền. Trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không thật tồn tại sao, liền hắn vị này từng chấp trưởng một giới tu chân đế quân. Đều có chút khó để xác định. Hắn cũng là theo địa cầu gia nhân loại tới. Mặc dù cuối cùng tại sâu trong tinh không. Đạt tới cổ tiên đỉnh phong. Nhưng đối với hoa hạ các loại quen tai người tường truyền thuyết thần thoại. Hắn trong lòng vẫn tồn tại như cũ như vậy một tia kính sợ. Dù sao đây chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, mặc dù không biết mạnh bao nhiêu. Nhưng cũng có thể đại khái đoán ra. Thượng cổ thiên đình. Khẳng định có cổ vương cảnh tòa chấn. Trong truyền thuyết ký càng ghi chép Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Chỉ huy thất đại yêu vương. Cùng thiên đình 10 vạn thiên binh thiên tướng chống lại cố sự. Không sai. Sau cùng lại chỉ rơi vào cái trấn áp 500 năm xuống tràng. Nói không chừng. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chỉ sợ. Nhưng một nghĩ kỹ lại. Cũng không đúng. Diệp Phàm đột nhiên cảm giác trong này có rất nhiều câu đố. Căn bản không phải hắn hiện tại chỗ có thể giải khai. Mấu chốt của vấn đề. Như trước vẫn là. Cái kia kinh khủng nam nhân, cái kia hắn đã từng lấy vì chỉ là một cái nho nhỏ chân tiên Côn Lôn cấm chủ Sở Lăng Tiêu giờ khắc này. Liền hắn đều không dám xác định Tôn Ngộ Không là có hay không từng tồn tại. Bỗng nhiên, Diệp Phàm hơi hơi ngây người, rơi vào trầm tư. Mà tại phía sau hắn, căn bản không có chút phát giác địa phương. Người mặc một bộ bạch y, biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh Sở Lăng Tiêu. Xui như vậy phủ hai tay, ánh mắt tịch mịch nhìn lấy hắn. Thản nhiên nói, xem ra căn này Hoàng Kim Thánh Bổng cùng ngươi hữu duyên, lại không phân. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu ánh mắt đột nhiên nhìn về phía vẫn như cũ còn đặt mông ngồi tại trên đất trống. Một mặt mở mịt, ánh mắt run run Ninh Trung Tử. Mà lúc này Ninh Trung Tử, qua một ngày, lại là vẫn như cũ chưa có lấy lại tinh thần tới. Đối với một phàm nhân mà nói, đột nhiên tại tu vi mất hết thời điểm, gặp đồ vật trong truyền thuyết, bất ngờ để hắn cảm giác giống như nằm mơ, toàn bộ thế giới đều tại trời đất quay cuồng. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không căn này đột nhiên xuất hiện Hoàng Kim Thánh Bổng, thật cùng vị kia có liên hệ sao? Còn có trước mắt lâm vào hoàn toàn mông lung thời điểm, bên tai cái kia đạo trưởng tiếng gào, là ảo giác vẫn là? Lúc này một đạo gió lạnh thổi qua, sau một khắc một đạo bạch y xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Ninh Trung Tử đột nhiên thân thể run lên, mới rốt cuộc tại giật mình một cách về sau vội vàng phản ứng lại, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mắt Diệp Phàm. Ninh Trung Tử mặt mũi tràn đầy khẩn trương lên, theo bản năng nắm chặt trong tay Hoàng Kim Thánh Bổng. Không biết tại sao, chính mình rõ ràng tu vi mất hết, nhưng chỉ cần mỗi lần nắm chặt căn này Hoàng Kim Thánh Bổng, hắn cũng cảm giác có một loại nào đó thần kỳ lực lượng theo ở sâu trong nội tâm bay vọt mà ra, khiến hắn tâm thần trong nháy mắt đại chấn. Càng có một cỗ lực lượng khổng lồ chính theo hắn đỉnh đầu tràn ngập toàn thân, dường như trước mắt xuất hiện một đạo vĩ ngạn không diệt bóng người, để trong lòng của hắn lo lắng cùng e ngại lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung. Trong chốc lát, Ninh Trung Tử trực tiếp liền đứng lên, mắt lóng lánh, kiên định không thay đổi đứng tại chỗ, nhìn thẳng cách hắn còn có xa mấy chục mét Diệp Phàm. Ngươi là ai lớn như vậy thanh âm bỗng nhiên tại cái này trống trải tịch lạnh trong núi sâu quanh quẩn, hùng dũng có lực, thẳng vào mây trời, rất có một cỗ hào khí cảm giác. Ninh Trung Tử chính mình cũng sửng sốt một chút, hắn lúc này mới phát hiện thanh âm của mình giống như biến như trước kia có chút không giống. Nhưng rơi vào từng bước một hướng về đi tới Diệp Phàm bên tai, lại là trong mắt không khỏi lóe qua một tia khinh thường. Lập tức mặt không biểu tình, cứ như vậy đi thẳng đến Ninh Trung Từ trước mặt, không đủ nửa mét địa phương dừng lại. Trong chốc lát, không khí chung quanh biến mười phần rườm rà. Hai cái vốn không quen biết chưa bao giờ che mặt, tuổi tác xem ra tương tự nam sinh. Tại cách này không hề giấu chân người thâm sơn đột nhiên trực diện mà đúng. Sau một khắc, giọng nói lạnh lùng theo Diệp Phàm trong miệng truyền ra, hời hợt đưa tay ra, biểu lộ hờ hững nhìn xuống, tựa hồ chờ đợi Ninh Trung từ tất cung tất kính ngoan ngoãn đặt ở trên tay mình. Phàm nhân, đem căn này hoàng kim thánh bổng giao cho ta, vẹn vẹn một câu nhất thời để Ninh Trung từ cảm giác thân thể đột nhiên bị một cỗ nặng như thiên quân chi lực ngạt thở cảm giác hung hăng đè xuống. Trong tích tắc, Ninh Trung từ biểu lộ hết sức thống khổ, nhưng trên mặt không có lộ ra mảy may e ngại. Hai tay nắm chắc hoàng kim thánh bổng cường độ càng không có một chút lòng. Ngược lại, cắn chặt hàm răng, trên tay cường độ chặt hơn một phần. Tình cảnh này lần nữa rơi vào Diệp Phàm trong mắt thời điểm, không khỏi trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Lập tức cười lạnh nói, chỉ là một phàm nhân cũng dám phản kháng ta, chỉ bất quá. Ngay một khắc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện một đạo lại một đạo người mặc long trào chế phục bóng người. Tại trong thâm sơn này, như rủ xuống giọt mưa đồng dạng, một đạo tiếp lấy một đạo, một lát không ngừng. Trong chốc lát, chỉnh tòa thâm sơn khắp nơi đều có một cỗ không giống phàm nhân ngập trời chi lực tản mát tại các ngõ ngách. Những người này bất ngờ chính là Triệu Hành Nhân, Chu Sùng Lượng các loại trên trăm vị gia nhập hoàng tổ khu vực phong hoàng nhân vật, còn có như Thần Kiếm Nam, Lâm Thiên Hầu, Hạo Như Hải các loại một đám tiên cấp cường giả, tựa hồ toàn bộ hoàng tổ khu vực người vì tìm kiếm Ninh Trung Tử đều tại đây khắc tụ tập tại cái này. Liễu Dính các loại kiệt xuất tuổi trẻ hoàng tổ thành viên cũng toàn bộ từng cách đến. Khi thấy Ninh Trung Tử thống khổ ra sức chống cự bộ dáng lúc, Triệu Hành Nhân các loại hoàng tổ khu vực phong hoàng nhân vật chỗ sắc mặt cũng thay đổi. Mặc dù thời gian qua đi nửa năm, nhưng Lâm Thiên Hầu, Hảo Như Hải bọn người lại tại lúc này nhất thời liếc mắt một cách liền nhận ra Diệp Phàm. Nhìn lấy tại Diệp Phàm uy áp dưới đầu gối dần dần uốn lượn Ninh Trung Tử, nhất thời vội vàng quát lớn: Diệp Phàm, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng đã biết đây là ta hoàng tổ nhìn chúng người, mau dừng tay không sai. Vừa nói xong, chỉ nghe được một đạo tràn ngập khinh thường tiếng hừ lạnh. Diệp Phàm vẻn vẹn nhìn Lâm Thiên Hầu, Hạo Như Hải liếc một chút, sắc mặt hai người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, căn bản không có ý thức được xảy ra chuyện gì, trực tiếp thì từ không trung rơi xuống. Hai cái con kiến hôi cũng dám ra lệnh cho ta miệt thị ánh mắt, lập tức thu hồi, lạnh lùng nhìn lấy Ninh Trung Tử nói: theo ngươi cũng chơi chán, cút đi. Ầm, sau một khắc, Ninh Trung Tử thân thể hung hăng ngã nhào về phía sau mấy chục mét, còn chưa ngã trên mặt đất, cái kia bay thấp ở trên trời hoàng kim thánh bổng liền trực tiếp bị Diệp Phàm một tay tiếp trong tay. Trong chốc lát, Triệu Hành Nhân rất nhiều phong hoàng nhân vật sắc mặt trong nháy mắt đột nhiên trầm xuống. Ta vô địch 1 tỷ 512 chương 221. Diệp Phàm cười như điên: chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý không thành? Giờ khắc này, tất cả phong hoàng nhân vật nhìn lên trước mặt vẻn vẹn 20 tuổi không đến, khuôn mặt còn mang theo một tia ngây thơ Diệp Phàm, trong nháy mắt theo vừa mới buông xuống lúc mang trên mặt một tia khinh thị chuyển biến làm sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Nguyên một đám nhíu chặt lông mày, ánh mắt ngưng gấp, tựa hồ rất muốn đem Diệp Phàm nhìn thấu. Lại nhất thời bao quát Triệu Hành Nhân các loại chân tiên mở tổ hoàng, sắc mặt đều biến rồi lại biến, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Cái này sao lại thế? Một cái xem ra 20 tuổi cũng chưa tới tiểu tử, làm sao liền bọn họ đều nhìn không thấu? Nhìn lấy so với chính mình cũng còn muốn trẻ tuổi Diệp Phàm, Thần Kiếm Nam cũng là nhất thời yên lặng thất sắc. Chớ nói chi là Liễu Dính các loại một đám hoàng tổ hậu sinh. Lúc này, hoàng tổ trên mặt tất cả mọi người biểu lộ biến chưa từng có nghiêm túc. Vốn cho là bọn họ hoàng tổ sở hữu nhân buông xuống, liền chân tiên đều tại đây. Cho dù là thượng cổ tu tiên đại phái lần nữa sống lại, bây giờ thả tại bọn họ hoàng tổ trong mắt, cũng không đủ gây sợ. Nhưng bây giờ, người nào đều không ngờ rằng, nửa năm trước kia, theo bọn họ hoàng tổ nền rời đi Diệp Phàm, xuất hiện lần nữa tại sở hữu nhân trước mắt thời điểm. Đúng là như thế long trời lở đất cái này. Trong chốc lát, vừa mới bởi vì hoàng tổ sở hữu nhân đến biến có chút náo nhiệt Thâm Sơn, trong nháy mắt lại quy về yên lặng. Bao quát triệu hành nhân các loại chân tiên ở bên trong, sở hữu nhân nhìn lấy Diệp Phàm ánh mắt đều không tự chủ được lộ ra một tia sợ hãi. Mà lúc này tại Diệp Phàm trong tầm mắt lại căn bản không có những người khác. Liền triệu hành nhân như vậy chân tiên hắn đều không nhìn thẳng rơi mất, trong mắt chỉ có một dạng đồ vật. Cái kia, theo Ninh Trung từ trong tay giành được Hoàng Kim Thánh Bổng, trong thanh âm nhỏ hơi mang theo một tia thanh âm rung động, lẩm bẩm nói, cái này, đây cũng là cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không có chỗ liên hệ tiên khí sao? Cho dù là Diệp Phàm, loại tồn tại này, lúc này thanh âm bên trong cũng là kìm lòng không được lộ ra vẻ kích động. Hắn lặng lặng vuốt ve Hoàng Kim Thánh Bổng, cảm thụ được kỳ thật nhỏ đường vân, chỉ nhẹ nhàng sờ soạng một chút, nhất thời cũng cảm giác một cỗ ùn ùn kéo đến thần thánh khí tức hướng về phía hắn bộ mặt mà đến. Nhưng hắn câu nói này rơi vào hoàng tổ sở hữu nhân bên tai thời điểm, nhất thời giống như một cỗ kinh thiên sóng lớn nhấc lên đi qua. Tất cả mọi người nhìn không được nín thở, trừng to mắt, ánh mắt run run nhìn chằm chằm Diệp Phàm trong tay Hoàng Kim Thánh Bổng. Cái này, đây quả thật là trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đồ vật sao? Mặc dù trước đó sớm đã hiểu rõ hết thảy, nhưng khi nhìn thấy cùng truyền thuyết thần thoại nhân vật có liên quan đồ vật lúc này thì xuất hiện tại trước mắt thời điểm, vô luận là ai cũng không khỏi trái tim cực tốc tăng tốc, hít sâu một hơi. Nếu là thật sự như thế, cái kia hoa hạ ẩn tàng bí mật muốn so với bọn hắn hiểu biết đều càng kinh người hơn. Lúc này, toàn trường trong nháy mắt quanh quẩn lên một đạo từ đáy lòng tiếng than thở. Đồ tốt quả thật là tiên thánh. Không tiên thánh đỉnh phong vũ khí phục chế phẩm. Giờ khắc này, thì liền Diệp Phàm đều ức chế không nổi trong lòng cái kia cố kích động. Mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười. Trực tiếp nhìn không được huy vũ vài cái. Nhất thời, càng làm cho hắn cảm thấy một cỗ nồng đậm thần thánh khí tức. Giống như một dòng nước ấm tràn vào toàn thân, vô cùng vô tận, khiến hắn toàn thân cao thấp đều tràn đầy lực lượng. Hắn cảm giác chỉ cần có căn này Hoàng Kim Thánh Bổng nơi tay, hắn cái này chân tiên điên phong chỉ sợ có năng lực chiến cổ thánh đỉnh phong. Một kiện vung vẩy vài cái, càng làm cho Diệp Phàm vững tin, lúc này nếu là có một tôn cổ thánh đỉnh phong tại chỗ, hắn tuyệt đối có thể lấy chân tiên cảnh giới. Chiến chi bất bại cấp độ. Đồ tốt a, Diệp Phàm cũng nhìn không được nữa. Trực tiếp lớn tiếng cuồng tiếu lên. Nhìn chằm chằm vào căn này Hoàng Kim Thánh Bổng không thả. Hắn cái này tu chân giới đế quân, so với tại chỗ những thứ này theo chưa rời đi qua địa cầu phong hoàng nhân vật, thế nhưng là quá rõ ràng tiên thánh đỉnh phong cấp vũ khí. Tại toàn bộ hệ ngân hà, đối với một cái tu sĩ mà nói, đem ý vị như thế nào? Vô địch chân chính đồng giai vô địch, cái này không chỉ có riêng chỉ phóng nhãn một tòa tu luyện tinh vực, mà chính là toàn bộ hệ ngân hà. Ngoại trừ đế cảnh, bất luận cái gì cao chính mình một cảnh tu sĩ, vô luận đối phương thân phận gì, thậm chí đế tộc, chỉ cần không cao hơn hai cảnh, người nào đều không thể chiến thắng chính mình. Thì liền đã từng tiên vực hoàng chủ, mặc dù tu vi đạt đến tiên thánh đỉnh phong, lại không có cùng tự thân tướng xứng đôi vũ khí. Nhìn chung toàn bộ hệ ngân hà, chính thức có thể trợ giúp chủ nhân tăng lên chiến lực vũ khí, thực sự hiếm thấy, căn bản chưa từng nghe thấy. Hắn đều chưa nghe nói qua cách nào cổ vương nắm giữ cùng giai vũ khí. Cũng chính vì vậy, đồng giai tu sĩ liều chính là tu tiên pháp, là tôn quý huyết mạch. Triệu hành nhân các loại chung quanh hoàng tổ sở hữu nhân, sắc mặt tất cả đều chìm xuống dưới. Nhìn lấy đổ vào lùm cây bên trong Ninh Trung Tử, nhất thời không biết nên nói cái gì lời nói mới tốt. Căn này Hoàng Kim Thánh Bổng, Tuy nhiên bọn họ đến bây giờ không biết nguyên nhân gì biết bay đến Ninh Trung Tử trên tay. Nhưng hiện tại xem ra, Ninh Trung Tử so với Diệp Phàm đến thực sự chênh lệch nhiều lắm. Liền bọn họ cũng không khỏi thầm nghĩ, nếu là Diệp Phàm có thể gia nhập bọn họ Hoàng Tổ cái kia, trách không được. Trách không được Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không có thể được xưng là đấu chiến thắng Phật. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Giờ khắc này, Diệp Phàm nói chuyện thì thảo âm thanh càng lúc càng lớn, dần dần toàn bộ thâm sơn khắp nơi đều có thể nghe thấy hắn khó có thể ức chế hưng phấn tiếng cười. Ta Diệp Phàm một thế này muốn vô địch có căn này Hoàng Kim Thánh Bổng, tinh không vạn tộc vô luận là tộc nào, cho dù là đế tộc cùng giai bên trong cũng không có người nào là hắn Diệp Phàm đối thủ. Nhưng vào lúc này, một đạo khiến người ta nghe tràn đầy hư nhược thanh âm từ đằng xa trong bụi cỏ truyền ra. Đem nó trả lại cho ta. Chỉ thấy vết thương đầy người Ninh Trung Tử run run rẩy rẩy kéo lấy nửa bên thụ thương thân thể, cắn thật chặt răng từng bước một hướng về Diệp Phàm đi tới. Thanh âm đứt quãng, đem nó trả lại cho ta, nó là của ta đồ vật. Đột nhiên, Diệp Phàm nhìn lấy hướng chính mình đi tới Ninh Trung Tử, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, mặt lộ vẻ trêu tức, nhẹ tay nhẹ phóng một cái, đem Hoàng Kim Thánh Bổng đứng ở trên mặt đất, cười lạnh nói: "Phàm nhân, vừa mới ta đã thủ hạ lưu tình, tha cho ngươi một cái mạng, ngươi còn muốn tự mình chuốc lấy cực khổ sao?" Nhất thời, Triệu Hành Nhân các loại Hoàng Tổ sở hữu nhân nhìn lấy vết thương chồng chất, gầy yếu không chịu nổi Ninh Trung Tử, trong lòng có chút không đành lòng, vừa định lên tiếng ngăn lại, Diệp Phàm lại nói, thanh âm tràn đầy mỉa mai miệt, giống như là cố ý muốn đùa bỡn Ninh Trung Tử đồng dạng, thản nhiên nói: "Đã ngươi nói nó là ngươi, vậy ngươi ngược lại là gọi nó tới a đi đi." Chỉ là sau một khắc, chỉ thấy Ninh Trung Tử vừa đi vài bước mà thôi, khiến cho mọi người mặt mũi tràn đầy yên lặng, khó có thể tin một màn xuất hiện. Diệp Phàm vừa mới nói xong, ở trước mặt hắn căn này Hoàng Kim Thánh Bổng lại thật chủ động hướng về Ninh Trung Tử bay đi. Trong chốc lát, liền Diệp Phàm đều trợn tròn mắt. Nhất thời hắn mặt mũi tràn đầy nổi giận, vừa muốn xuất thủ đoạt trở về thời điểm, đột nhiên một đạo nhàn nhạt âm thanh theo sát mà tới, trong nháy mắt quanh quẩn tại toàn trường tất cả mọi người bên tai. "Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý không thành?" Sau một khắc, khi một đạo bạch y chắp hai tay sau lưng đột nhiên xuất hiện tại giữa hai người, trong tích tắc, Triệu Hành Nhân các loại Hoàng Tổ sở hữu nhân nhất thời hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh sợ, trong nháy mắt ngẩn người tại chỗ. "Còn có một việc cần phải nói cho ngươi, căn này Hoàng Kim Thánh Bổng 8.000 năm trước là ta đưa cho con khỉ kia lễ gặp mặt." Diệp Phàm: "Ta vô địch 1.512 chương 222 ta không phục. Cái này con kiến hôi dựa vào cái gì?" Diệp Phàm tự hỏi. Từ hắn từ bỏ một thân gần như tiên thánh tu vi cảnh giới, vì truy cầu càng hoàn mỹ chi cảnh, trở lại địa cầu, tâm cảnh của mình theo một khắc kia trở đi liền phát sinh long trời lỡ đất cải biến. Minh mông hệ ngân hà, mấy vạn tòa tu luyện tinh vực sừng sững trong đó, các tộc kinh tài diễm diễm cao thủ chỗ nào cũng có, tinh không vạn tộc thiên kiêu, cái nào có thể có hắn loại này cam nguyện từ bỏ nhất giới chi chủ, nửa bước tiên thánh tu vi, chỉ vì đạt tới lớn nhất hoàn mỹ chi cảnh đại phách lực thì liền vô địch vạn năm cổ vương cảnh, đều chưa hẳn có hắn kiên định như vậy niềm tin. Vì trèo đến chân chính đồng giai vô địch, tự phế tu vi, trọng tu cả đời, bây giờ tâm cảnh của hắn, đừng nói là cùng thế hệ, chính là siêu cấp lão quái vật đều chỉ sợ không có mấy người có thể cùng hắn sánh ngang. Hắn tin tưởng trên đời này lại không người làm cho hắn tâm cảnh dao động. Chỉ cần tại địa cầu, hắn lần nữa đăng lâm đã từng nửa bước tiên thánh cảnh giới. Đến tận đây cái này hệ ngân hà đem tùy ý hắn tiêu dao, đương đại cùng thế hệ, không người có thể cùng hắn đứng tại cùng một độ cao. Quét ngang ngân hà mấy cái thời đại, đều tìm không ra có thể cùng hắn chống lại ra hỏa.

chính mình như thế kinh thiên tu luyện thiên phú, đặt ở tinh không vạn tộc, đừng nói là chấp trưởng một tòa tinh vực tiên thánh, chính là cổ vương cấm kỵ cường giả đều sẽ đoạt thu hắn làm đồ. Nhưng bây giờ Sở Lăng Tiêu lại hắn cùng một con kiến hôi ở giữa, lựa chọn một con kiến hôi lớn như vậy thâm sơn. Chỉ thấy Diệp Phàm khắp khuôn mặt là âm lãnh chi sắc, lửa giận trong lòng xen lẫn nồng đậm không cam lòng cùng sỉ nhục, để hắn nắm thật chặt song quyền, móng tay đều lâm vào trong thịt, chảy ra huyết dịch. Nhìn lấy vừa mới Sở Lăng Tiêu chỗ đứng, trong mắt tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ. Sở Lăng Tiêu Diệp Phàm biểu lộ cực kỳ dữ tợn, gắt gao cắn chặt răng. Sau một khắc, gần như từ trong hàm răng gạt ra cái tên này nháy mắt, nhất trưởng thì đánh ra. Một tiếng ầm vang, cái kia chỗ ngồi trong nháy mắt nổ tung một cái lỗ hổng lớn. Nhưng cũng yêu nguyên hướng không rơi Diệp Phàm lửa giận trong lòng. Một câu lại một câu, phát tiết vừa mới góp nhặt ở trong lòng oán niệm. Cái gì là Hoàng Kim Thánh Côn? Lựa chọn cái kia con kiến hôi? Tất cả đều là lời nói dối, dù vậy làm ngươi cái này nhóm cường giả, chẳng lẽ thì thờ ơ sao? Liền trong truyền thuyết thần thoại Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ngươi đều biết. Trên đời còn có chuyện gì ngươi không làm được? Diệp Phàm ngửa mặt lên trời gào thét nói, để cái kia Hoàng Kim Thánh Côn nhận ta làm chủ. Có cái gì không được? Oanh, bốn phía thâm sơn thổ địa bên trên cây cối đều bị đạo này tiếng giống giận dữ san bằng. Trong nháy mắt chỉ có thể nhìn thấy đất vàng trải rộng, vừa mới chung quanh còn tràn ngập một mảnh xanh biếc, này lại tựa như là bị san bằng một dạng, không có chút sinh cơ có thể nói. Vù vù, dừng lại, đứng tại chỗ từng đợt thở hổn hển. Nhưng vào lúc này, một đạo sáng chói thánh khiết quang mang, mang theo vô cùng khí tức thần thánh, giống như trong đêm tối một viên sao băng lóe qua, đột nhiên tại chỗ hạ xuống tới. Liền Diệp Phàm lại đều bị đạo tia sáng này đâm ánh mắt, nhanh không mở ra được. Theo sát chính là một đạo tràn ngập mỉa mai thanh âm, xen lẫn một tia trêu tức ý vị truyền vào đến hắn bên tai. Chập chập chập, không nghĩ tới tu chân giới đế quân cũng sẽ thất lạc thành dạng này. Tuy nói chỉ là hệ ngân hà bên trong một cách không có ý nghĩa, căn bản không đáng chú ý tiểu giới chủ, nhưng có thể sử dụng thời gian ngàn năm liền ngồi lên vị trí này, đúng là cái hiếm thấy thiên tài tu luyện. Nghe đến mấy câu này, Diệp Phàm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Làm hắn chậm rãi mở hai mắt ra thời điểm, trong chốc lát hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ, chính là hắn nắm giữ tu chân giới đế quân kiến thức, cùng tại sâu trong tinh không thời gian ngàn năm kinh lịch, cũng chưa từng nhìn thấy như thế tràng cảnh. Giống như gặp được trên thế giới này thánh khiết nhất một màn, lệnh hắn kìm lòng không được tâm lay động thần di, liền hắn tâm cảnh đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng, lại sinh ra một tia mê luyến. Thật đẹp. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một đạo đứng tại trong cột sáng bóng người, nhưng tăng thêm một cỗ mông lung đẹp, cao gầy dáng người dưới, đối phương lại còn có một hai cánh. Trong chốc lát, Diệp Phàm nhất thời lấy lại tinh thần, cưỡng ép ổn định tâm hỏng, nhìn lấy đạo này đứng tại trong cột sáng nữ nhân, nhất thời biến sắc, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, mặt lộ vẻ ngưng trọng nói: ngươi là ai? Đáp lại hắn nhưng như cũ là một đạo tràn ngập trêu tức thanh âm: vừa mới dùng ánh mắt ấy nhìn ta, hiện tại thì một bộ đem ta xem như địch nhân đối đãi giống nhau sao? Các ngươi hệ ngân hà nam nhân nhìn tới vẫn là cùng mấy vạn năm trước một cái dạng, vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Đạo thanh âm này mang theo một tia vẻ quyến rũ cùng trêu chọc. Diệp Phàm sắc mặt nặng nề, vẫn như cũ bất vi sở động, biểu lộ càng ngưng trọng, nhìn lấy trong cột sáng mang cánh nữ nhân, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi đến cùng là ai? Nhưng giờ phút này trong lòng của hắn đều bởi vì vừa mới nữ nhân cái kia lời nói nhấc lên một trận sóng to gió lớn, như cuồng phong sóng lớn, tại ở sâu trong nội tâm nhìn không được sinh ra vẻ hoảng sợ cùng chấn động. Mấy vạn năm trước, nữ nhân này lại có mấy cái vạn túi càng làm cho trong lòng của hắn khiếp sợ là câu kia. Các ngươi hệ ngân hà. Nghe ý tứ này, nữ nhân này còn không phải hệ ngân hà người trong cột sáng thần bí nữ nhân. Tựa hồ cũng nhìn ra Diệp Phàm trong lòng chợt lói lên kinh hãi. Không khỏi bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Phát ra vô cùng chói tai ngâm ngâm cười lạnh. Tựa hồ là đang chế giễu Diệp Phàm thực sự quá vô tri. Diệp Phàm sắc mặt lúc này đột nhiên trầm xuống, nhưng cũng không dám vọng động. Trước mặt cái này thần bí nữ nhân, không chỉ có mấy chục ngàn tuổi không nói, còn không phải hệ ngân hà người. Thật không biết đối phương là địch hay bạn. Xem ra chúng ta tiểu giới chủ vừa mới tâm tình thật không tốt a. Muốn không muốn tỉ tỉ ta giúp ngươi một chút a? Ngươi đến cùng là ai? Diệp Phàm ánh mắt ngưng tụ, đối với nữ nhân lời nói, thân thể càng thêm cảnh giác lên. Không sai, sau một khắc, Diệp Phàm biểu lộ nhất thời thì thay đổi, ánh mắt rung động, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chỉ thấy trong cột sáng thần bí nữ nhân vẹn vẹn bỗng nhúc nhích ngón tay, một đạo quang mang bắn sau khi đi ra, hắn lại theo chân tiên điên phong chi cảnh đột phá đến cổ thánh. Nhất thời Diệp Phàm ánh mắt đều trừng lớn. Hiện tại chúng ta hệ ngân hà tiểu giới chủ có hứng thú hay không cùng tỷ tỷ tâm sự? Nói không chừng ngươi chịu sỉ nhục, tỷ tỷ có thể giúp ngươi gấp bội hoàn trả đây. Không, là chúng ta thiên sứ tinh hệ giúp ngươi. Làm thần bí giọng của nữ nhân hoàn toàn biến mất, đạo này sáng chói quang trụ cùng Diệp Phàm bóng người đã cùng một chỗ cũng biến mất tại chỉnh tòa trong núi sâu hoàng tổ khu vực. Mỗi nửa năm đều sẽ có các nơi phân giáo học viên ưu tú chính thức trở thành hoàng tổ thành viên. Đám này thành viên mới hôm nay vừa tới hoàng tổ khu vực này, lại mới xuống xe, liền nhìn đến mênh mông trên bầu trời đột nhiên bay tới một đảo lại một đảo, làm bọn hắn nhìn không được chừng to mắt, cảm thấy đầy giấy rung động bóng người. Những thứ này bóng người chính là mới vừa rồi trở về triệu hành nhân các loại trên trăm vị phong hoàng, còn có thần kiếm nam, liễu dính các loại cả đám. Tự theo thiên địa linh khí sống lại, cái này lớn như vậy bầu trời liền phảng phất có một cỗ lực lượng đang áp chế lấy bọn hắn. Bình thường nửa canh giờ thì có thể trở về, bây giờ lại muốn 2 giờ nhiều. Nhưng nhìn lấy sớm đã tại bên trong căn cứ các loại đợi bọn hắn cái kia đảo bạch y, sở hữu nhân không dám mạn đãi, tất cả đều tranh thủ thời gian hướng về nội bộ bay vào. Mà nhìn lấy tình cảnh này, mới nhập thành viên bên trong lại là đột nhiên truyền ra một đảo làm cho người cảm thấy chói tai, mang theo tràn đầy ngạo ý tiếng hừ lạnh. Không bao lâu bọn họ cũng đem bị ta giẫm tại dưới chân. Ta vô địch 1 tỷ 512 chương 25 tần hoàng hai tử. Không có tư cách hoàng tổ mới nhập thành viên trong đám người, một người mặc một bộ màu vàng ấm cổ phục, khí chất băng lãnh thanh niên, trên mặt mang theo nhàn nhạt ngạo ý, ánh mắt từ trên bầu trời chậm rãi thu hồi lại. Thanh niên này tướng mạo rất có vương giả khí chất, cao thẳng cái mũi, đôi môi thật mỏng, kiếm nhất giống như lông mày nghiêng nghiêng bay vào thái dương rơi xuống mấy sợi tóc đen, càng trong đám người chói mắt, phối hợp cái kia một thân càng chướng mắt màu vàng ấm cổ phục. Thanh niên này tựa như là cách theo cổ đại thế giới đi ra hoàng chữ, hắn càng dẫn rất nhiều thành viên mới cũng không khỏi tâm thần ngưng tụ, tất cả đều ghé mắt nhìn sang. Bọn họ đám này mỗi cái phân giáo ưu tú thành viên đều là mấy trăm ngàn người bên trong mới có thể đi ra ngoài một vị tu luyện thiên kiêu. Kia thực lực này đều cần phải không kém là bao nhiêu. Nhưng đi tới nơi này hoàng tổ khu vực, bây giờ trên đời tất cả tối cường giả tụ tập địa phương, lại chẳng qua là lại một cách khởi điểm, vừa mới xuất phát thôi. Vốn nên quy quy củ củ mới là, nhưng cái này người mặc màu vàng ấm cổ phục thanh niên lại như thế. Mặc dù tu sĩ bản thân liền là muốn hướng về siêu việt cường giả cái này mục tiêu tiến lên, nhưng dù sao nơi này là hoàng tổ khu vực, thanh niên nếu như vậy, tương lai làm cho tất cả mọi người nghe, cảm thấy có như vậy một tia kiêu căng cùng làm càn. Vị này là người nào? Các ngươi có ai quen biết sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Nhìn trang phục của hắn, có chút tần triều cổ nhân mặc lấy phong cách. Hiện tại liền cổ đại hoàng đế đều sống lại, nói không chừng hắn thật sự là cổ nhân cũng không kỳ lạ. Những thứ này hoàng tổ nhóm đầu tiên mới nhập thành viên, nội tình muốn so với người bình thường tốt hơn quá nhiều. Đại bộ phận đều đến từ đế đô vương tộc, lại thêm chính mình lão tổ tông bản thân liền là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy phong hoàng nhân vật. Bởi vậy tại phục sinh về sau, liền lẫn nhau ở giữa đi lại một phen. Bây giờ những thứ này mới nhập thành viên, sớm đã không thể quen thuộc hơn được. Mặc dù đến bây giờ bọn họ vẫn không rõ vì cái gì trong lịch sử những cái kia nhân vật nổi danh hội phục sinh, nhưng ở biết tiên nhân đều tồn tại, cũng liền không lại quan tâm cái vấn đề này. Có thể cái này người mặc màu vàng ấm cổ phục thanh niên, bọn họ lại là quả thật chưa từng gặp qua. Gia hỏa này đến cùng là ai mặc lấy giống như là tần triều cổ phục, nhưng làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn? Không phải là Lạc Dương tần gia người đi tất cả mới nhập thành viên? Thỉnh thoảng nhìn về phía cái này khí chất băng lãnh, người mặc màu vàng ấm cổ phục thanh niên, trong lòng không khỏi càng ngày càng nghi hoặc. Làm mới nhập thành viên người phụ trách, Long Thiên Đồ bản thân chính là hoàng tổ khu vực mấy cái cao tầng một trong. Bây giờ mặc dù so ra kém rất nhiều phong hoàng nhân vật, cùng thần kiếm nam các loại cả đám, nhưng so với những thứ này mới nhập thành viên, cũng là nổi tiếng lục địa thần tiên cảnh tầng 11 cường giả. Không khỏi ở giữa, đứng tại trên đài cao, hắn đang nhìn hướng tên kia người mặc màu vàng ấm cổ phục thanh niên lúc, trên mặt hơi hơi lóe qua một tia không vui. Nhìn lấy tất cả mới nhập thành viên, cau mày nói, hiện tại trở thành hoàng tổ thành viên, các ngươi sau này chỉ có thể xuyên một loại y phục, đó chính là ta hoàng tổ long trào chế phục. Hy vọng các ngươi mãi mãi cũng không nên quên điểm ấy. Nói, ánh mắt liền hướng cái kia tên người mặc màu vàng ấm cổ phục thanh niên nhìn lướt qua, trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo nói, còn có một chút, vô luận các ngươi ở bên ngoài thân phận gì, đến hoàng tổ đều muốn nhất định phải phục tùng cao tầng mệnh lệnh, biết không? Vừa dứt lời, ngoại trừ tên kia người mặc màu vàng ấm cổ phục thanh niên, tất cả mới nhập hoàng tổ học viên đều vội vàng phụ họa một tiếng. Tình cảnh này đương nhiên bị Long Thiên Đồ thu hết vào mắt. Sắc mặt hắn nhất thời nhỏ hơi trầm xuống một cái, nhưng cũng không nói gì thêm. Phía dưới các ngươi đều chuẩn bị một chút, ngày mai hoàng tổ sẽ vì các ngươi những thứ này mới nhập thành viên cử hành một trận hoan nghênh hội, cũng coi như cho các ngươi bày tiệc mời khách. Rất nhiều mới nhập thành viên, thậm chí đế đô vương tộc xuất thân dòng chính, đều đứng ở phía dưới rất cung kính nghe Long Thiên Đồ. Nhưng chỉ có tên kia người mặc màu vàng ấm cổ phục thanh niên, dường như nhìn như không thấy đồng dạng, trong mắt còn lóe qua một tia nhàn nhạt khinh thường. Sau một khắc, lại trực tiếp ngay trước Long Thiên Đồ trước mặt tìm một cái chỗ ngồi, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Nhất thời Long Thiên Đồ sắc mặt lập tức trầm càng tối, lại vẫn không có nói bất luận cái gì răn dạy. Cái này khiến trên trận tất cả mới nhập thành viên, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy chấn động, không khỏi cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng. Thanh niên này đến tột cùng là lai lịch gì? Lớn như vậy phô trương sao mà ngay cả hoàng tổ khu vực Long Thiên Đồ, lục địa thần tiên cảnh tầng 11 cường giả, đều dễ dàng tha thứ thanh niên như vậy vô lễ cử động? Giờ khắc này, sở hữu nhân trong lòng đối thanh niên thân phận càng thêm tràn ngập tò mò. Bất quá, đúng lúc này, một đạo vội vội vàng vàng bóng người chạy tới Long Thiên Đồ bên tai, nhỏ giọng nói thứ gì. Nhất thời, sở hữu nhân phát hiện Long Thiên Đồ sắc mặt trong nháy mắt thì biến thành người khác một dạng, trong mắt mang theo một loại kinh sợ mà mừng rỡ ánh mắt, đi nhanh lên hạ đài cao, nhưng lại ý thức được phía dưới còn có rất nhiều mới nhập thành viên. không khỏi vội ho một tiếng. Thản nhiên nói, cái kia. Kia là cái gì, các ngươi đều chuẩn bị một chút, ngày mai yến hội có cái đại nhân vật cũng muốn tới. Lập tức, ném một đám mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mới nhập thành viên. Liền rời đi. Nhìn lấy một đường hướng về hoàng tổ bên trong căn cứ. Đi tới Long Thiên Đồ. Tất cả mới nhập thành viên cũng không khỏi gãi gãi đầu. Cảm thấy không hiểu ra sao. Đại nhân vật gì đối ở hiện tại hoàng tổ, còn có đại nhân vật gì có thể nói sao không qua. Hiện tại tất cả hoàng tổ mới nhập thành viên. Nhưng là đúc tên kia người mặc màu vàng ấm cổ phục. Không rõ lai lịch thanh niên. Càng thêm cảm thấy hứng thú. Nhất thời. Sau một khắc. Có cách liền lên trước hỏi, xin hỏi huyên đài, là. Ta gọi Doanh Hợi trong chốc lát. Làm thanh niên trong miệng. Nhàn nhạt nói ra hai chữ trong tích tắc. Toàn trường trong nháy mắt lâm vào một mảnh trầm tĩnh. Giờ khắc này. Sở hữu nhân không hẹn mà cùng nghĩ đến trong lịch sử một người. Giờ khắc này. Nhìn lấy thanh niên ánh mắt. Càng tràn đầy khó có thể tin. Hoàng tổ bên trong căn cứ. Lúc này. Hai bên đã ngồi đầy triệu hành nhân rất nhiều phong hoàng nhân vật. Còn có thần kiếm nam, liễu dính các loại cả đám. Làm khoan thai tới chậm Long Thiên Đồ. Vừa đến về sau. Nhìn đến ngồi đang ngồi ở chính vị phía trên Sở Lăng Tiêu lúc. Nhất thời mặt mũi tràn đầy tôn sợ. Vội vàng đi đến trước mặt. Hơi hơi đi một cách lễ. Nhưng lại lúc túng nói. Thực sự không có ý tứ. Tiên sinh. Bên ngoài đột nhiên tới một nhóm hoàng tổ mới nhập thành viên. Thực sự không có ý tứ. Triệu hành nhân không khỏi trừng mắt liếc. Mới nhập thành viên sự tình. Để còn lại cẩm y vệ làm là được rồi. Không cần ngươi tự mình ra mặt. Có biết hay không ngươi để tiên sinh đợi bao lâu thời gian rất nhiều phong hoàng. Cũng là có chút không vui. Nghe vậy. Long Thiên Đồ mặt mũi tràn đầy cười khổ. Vội vàng giải thích nói. Triệu Hoàng, cái này còn thật muốn ta tự mình ra mặt. Muốn là ngài biết bên trong có một người. Chỉ sợ ngài cũng muốn đi gặp mặt một lần. Người nào cũng là trong lịch sử để Tần Vong hai thế cái vị kia Tần Hoàng nhị tử Doanh Hợi Triệu Hành Nhân. Tại chỗ sở hữu nhân. Bỗng nhiên ở giữa. Chỉ có ngồi tại chính vị phía trên Sở Lăng Tiêu đột nhiên phát ra một đạo hán âm thanh. Làm cho hắn quên bản thân hắn. Liền không có phục sinh tư cách. Vừa dứt lời, sở hữu nhân tâm lý lần nữa đột nhiên run lên. Ta vô địch 1 tỷ 512 chương 226 phong hoàng kinh ngạc nghe. Không phải nhân loại tất cả phong hoàng nhân vật. Nghe được câu này, tâm lý có thể nói là ngũ vị tạp trần. Không biết nên đáp lại ra sao Sở Lăng Tiêu. Đối với bọn hắn mà nói, Tần Hoàng danh tiếng ý nghĩa sâu xa. Cho dù là bọn họ từng cũng tại lịch sử năm tháng bên trong phong hoàng nắm trường thiên hạ chấn áp một thời đại, nhưng so với chính thức cải biến lịch sử tiến trình cái kia mấy nam nhân, Tần Hoàng Hán Vũ tựa như là hai tòa sừng sững ở trong dòng sông thời gian tấm bia to, trong lòng bọn họ vĩnh viễn đứng thẳng lấy. Phong hoàng cũng có cao thấp, Tần Hoàng Hán Vũ liền là chân chính có thể phong tôn cổ hoàng nhân vật. Từ phục sinh về sau, bọn họ còn chưa từng có đi bái phỏng qua hai vị này. Liền bọn họ những thứ này phong hoàng nhân vật đều ngưỡng mộ đát lâu cổ hoàng. Nhất là thống nhất thiên hạ, thống nhất văn tự, thành lập hậu thế không diệt vạn lý trường thành Tần Hoàng, tức là cái thứ nhất phong hoàng nhân vật, cũng là cái thứ nhất phong hoàng nhân vật bên trong bước vào tiên đạo cường giả. Tiên sinh, ngài vì sao nói như vậy? Triệu hành nhân do dự rất lâu, khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ, mới biệt xuất cách một câu nói như vậy. Ngoại giới người khác không biết, bọn họ còn không biết à. Chính mình chỗ lấy có thể phục sinh, toàn bởi vì trước mặt nam nhân này, từng coi là bọn họ đã hiểu rõ đầy đủ sâu. Lại tại mắt thấy qua tinh không khách đến thăm sự kiện kia về sau, bọn họ những thứ này phong hoàng nhân vật mới hiểu được. Nam nhân này không gì làm không được. Đã không phải tưởng tượng liền có thể tưởng tượng ra tới. Sở hữu nhân một trận trầm mặc lặng lặng nhìn Sở Lăng Tiêu. Doanh Hợi, mặc dù tại trong lịch sử là cách làm người phỉ nhổ nhân vật, nhưng dầu gì cũng từng đăng lâm qua hoàng vị, chấp trường quá thiên hạ, cũng nên có tư cách phục sinh. Không sai. Sở Lăng Tiêu lại là khẽ nhấp một miếng trà xanh, không nói gì. Mọi người thức thời, cũng liền không dám truy vấn. Qua rất lâu, Sở Lăng Tiêu mới thăm thắm phun ra một câu. Trước mấy ngày ở nước ngoài sự tình các ngươi cần phải đều chú ý tới đi nghe vậy. Triệu Nhất Định các loại hoàng tổ sở hữu nhân đều ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt trầm xuống. Ở nước ngoài phát sinh hết thảy, bọn họ tự nhiên rõ ràng. Từ xưa đến nay, trên ngôi sao này, theo thời gian đẩy về phía trước rời, bọn họ liền không lại là chân chính chúa tể. Rõ ràng là một đám uống lông như huyết man di, lại đột nhiên quật khởi. Có văn minh, mới đầu ở vào trong lịch sử bọn họ cũng không có cớ nào để ý. Bởi vì, trong mắt bọn hắn, man di cũng là man di. Mặc dù có văn minh, cũng vô pháp cùng bọn hắn Hoa Hạ truyền thừa trên dưới 5.000 năm sáng chói văn minh so sánh. Có thể tại bọn họ phục sinh sau khi trở về, mới phát hiện cái thế giới này không lại từ Hoa Hạ chúa tể. Những cái kia từng trong mắt bọn hắn chỉ là một đám không hiểu lễ tiết, nhỏ yếu mà hèn mọn hải ngoại man di, lại nhảy lên thành trên ngôi sao này cường đại nhất tộc quốc một trong. Nếu bọn họ những thứ này phong hoàng nhân vật không có phục sinh, Nhược Hoa Hạ không có linh khí khôi phục, chỉ sợ thật. Càng làm bọn hắn hơn không nghĩ tới là bọn này hải ngoại man di lại cũng có cùng loại bọn họ Hoa Hạ tiên nhân đồng dạng cường giả tồn tại. Lâm Huyên, ngươi làm vị cuối cùng phong hoàng nhân vật, chẳng lẽ trước kia liền không có phát hiện qua cái gì? Triệu Hành Nhân ánh mắt ngưng trọng, cau mày nhìn về phía ngồi tại Lâm Thiên Hầu phía trước một vị khí chàng uy nghiêm trung niên nhân. Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt liếc qua, vẫn không có nói chuyện. Mà Lâm Thiên Hầu nhìn lấy chính mình phục sinh trở về đã từng phong hoàng phụ thân Lâm Diệu Tuyệt, nhất thời cũng là yên tĩnh âm thanh. Đừng nói là những thứ này khoảng cách hiện nay thời đại đã ngàn năm phong hoàng nhân vật, cũng là hắn cái này sống đến hiện đại, chứng kiến qua thế giới theo vũ khí lạnh vũ lực giao qua khoa học kỹ thuật vũ khí là vương thời đại hắn, đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ những thứ này hải ngoại man di đến tột cùng là làm sao dựa vào ngắn ngủi 200-300 năm liền đi tới như thế đỉnh phong. Thực sự không thể không khiến người ngạc nhiên. Lâm Diệu Tuyệt làm trong lịch sử sau cùng một tôn phong hoàng nhân vật, cũng là nhíu chặt lông mày, đầu đầy mê vụ đồng dạng lắc đầu. Nói thật, từ phục sinh trở về, hắn không so tại chỗ bất luận cái gì một tôn phong hoàng nhân vật còn muốn làm rõ đây hết thảy. Hắn trấn giữ thời đại ở nước ngoài tộc quốc, mặc dù đã tiến bộ rất lớn, nhưng vũ lực phương diện còn xa xa không có đạt tới có thể uy hiếp Hoa Hạ cấp độ. Nhưng hắn phục sinh về sau, đọc qua lịch sử mới phát hiện, các loại sau khi hắn chết, Hoa Hạ lại từng chịu đựng bị ở nước ngoài tộc quốc khi nhục hắc ám thời kỳ, bị đã từng tiện tay liền có thể đập chết con kiến làm nhục. Cái này thực sự lệnh hắn đều cảm thấy phẫn nộ cùng không hiểu. Ngắn ngủi 100 năm, hải ngoại man di nhóm lại làm sao lại phát triển đến tình trạng như thế? Tiên sinh, ngài biết cái này là vì sao sao? Triệu Hành Nhân đột nhiên xuất hiện một câu, nhất thời để ánh mắt mọi người đều nhìn về ngồi tại chính vị phía trên uống trà Sở Lăng Tiêu. Bây giờ trên đời này ai có thể cho bọn hắn đáp án? Cũng chỉ có trước mặt nam nhân này. Sở Lăng Tiêu sắc mặt bình tĩnh, tiện tay đem chén trà nhẹ nhàng bỏ vào bên cạnh. Nhất thời tất cả mọi người tính như im ắng, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, các ngươi hiện tại hẳn phải biết, hệ ngân hà bên trong, ngoại trừ địa cầu bên ngoài, vẫn còn có sinh mệnh tồn tại. Bất quá ngoại trừ hệ ngân hà, trong vũ trụ cũng còn có rất nhiều cùng hệ ngân hà tương tự văn minh. Tương tự văn minh sở hữu nhân nhìn lẫn nhau một cái, cảm thấy càng mới lạ, toàn cũng không khỏi dựng lên lỗ tai. Mà ở nước ngoài, các ngươi nói tới Man Di tổ quốc, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ đã cũng không thuộc về nhân loại trên địa cầu. Nhưng Sở Lăng Tiêu đón lấy một phen, lại là bỗng nhiên ở giữa, tại sở hữu nhân bên tai, nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Nguyên một đám tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Không là nhân loại trên địa cầu triệu hành nhân, các loại tất cả phong hoàng nhân vật đều tâm lý đột nhiên siết chặt. Mà Thần Kiếm Nam, Liễu Dính các loại một đám đương đại người cũng là không tự kìm hãm được tim đập nhanh hơn. Cùng bọn hắn sinh hoạt tại cùng một khỏa ngôi sao xuống mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, mấy tỷ người, chẳng lẽ lại đều không phải là trên địa cầu sinh vật sao? Nhất thời, sở hữu nhân trong lòng cũng không khỏi nghĩ kỹ lại, càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố, toàn đồng loạt run rẩy một chút. Phía sau bọn họ, tinh hệ bên ngoài sinh mệnh, cũng chính là trước mấy ngày buông xuống đến ở nước ngoài thần minh, so với một lần trước cái kia một đám người, càng thêm cường đại mấy chục lần. Đều là chúa tể một tòa tinh hệ văn minh. Không sai. Không đợi tiêu hóa xong những lời này, Sở Lăng Tiêu phía dưới một câu càng làm cho tất cả mọi người sau khi nghe đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đông phương cũng có mấy cái đại tộc quốc, dòng máu của bọn họ bên trong cũng là truyền thừa tại tinh hệ bên ngoài sinh mệnh. Giờ khắc này, chung quanh một mảnh yên lặng, sở hữu nhân tâm lý càng phát ra cảm thấy run rẩy. Triệu hành nhân các loại phong hoàng nhân vật, tất cả đều sắc mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng lên. Bọn họ bây giờ làm chân tiên cấp cường giả, cũng sớm có giác ngộ. Minh bạch hệ ngân hà bên trong, vạn tộc thí chân vạc, địa cầu bất quá là mênh mông giọt nước trong biển cả. Bọn họ liền tiên vực đám người kia đều ngăn cản không nổi, làm sao có thể? Đám này tinh hệ bên ngoài sinh mệnh, nếu là khác, còn nói được. Nhưng là chúa tể một tòa tinh hệ tồn tại, tất cả đều giấu ở địa cầu. Đây cũng không phải là trên địa cầu sự tình, mà chính là toàn bộ hệ ngân hà. Tiên sinh, ngài có thể ngăn cản à? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, các ngươi cho là thế nào giờ khắc này? Trái tim tất cả mọi người đều tràn đầy một tia không xác định.